Chương 1. Chào mừng các người chơi bước vào phó bản y sòng bạc sinh tử. Đây là thế giới nơi mọi thứ đều được quyết định bằng cờ bạc. Bất kể là tiền bạc, địa vị, hay cả mạng sống con người. Mọi thứ bạn mong muốn đều có thể đạt được thông qua canh bạc. Nhiệm vụ phó bản, kiếm được 10 vạn kim tệ trong vòng 7 ngày, 1.000.000. Lời nhắc nhở, cờ bạc nhỏ giải trí, cờ bạc lớn tổn thân, hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhé. Phó bản này là một sòng bạc khổng lồ, được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng có cách chơi khác nhau. Tại sòng bạc sinh tử này, người chơi có thể dùng hình thức đánh bạc để giành lấy mọi thứ, bao gồm cả số kim tệ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Nói cách khác, muốn thông quan phó bản này thì phải thắng được 10 vạn điểm trong 7 ngày. Mỗi sòng bạc đều có quy tắc riêng, sòng bạc sinh tử cũng không ngoại lệ, thậm chí quy định còn kỳ lạ hơn những nơi khác. Quy tắc 1, cấm mọi hành vi bạo lực trong sòng bạc, mọi tranh chấp đều phải giải quyết bằng cờ bạc. Quy tắc 2, mỗi ngày vào sòng bạc đều phải nộp 50 kim tệ phí lưu trú, nếu không nộp sẽ bị đuổi khỏi sòng bạc. Quy tắc 3, khi đánh bạc với nhân viên sòng bạc cần nộp vé vào cửa, giữa người chơi với nhau không hạn chế, có thể tự quy định. Quy tắc 4, khi thiếu điểm, người chơi có thể tìm nhân viên liên quan để cầm cố vật phẩm có giá trị, một khi đã cầm cố sẽ không hoàn trả, hãy cân nhắc kỹ. Quy tắc 5, giá trị do nhân viên sòng bạc quyết định, không được tự phán đoán. Quy tắc 6, nếu phát hiện người chơi gian lận, sẽ bị xử thua ngay lập tức, quá 3 lần sẽ bị đuổi khỏi sòng bạc. Quy tắc 7, sòng bạc chỉ chào đón con bạc, mỗi ngày người chơi phải tham gia ít nhất một ván, không phân biệt đối thủ là người chơi hay nhân viên, nếu không sẽ bị đuổi khỏi sòng bạc. Quy tắc 8, một khi ván bài bắt đầu, bỏ cuộc đồng nghĩa với thua, sẽ không hoàn lại vé vào cửa cũng như số kim tệ đã đặt cược. Quy tắc 9, tiền tệ lưu hành trong sòng bạc chỉ là kim tệ, ngoài hình thức đánh bạc, bạn có thể dùng kim tệ để mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng sòng bạc. Những quy tắc này trông có vẻ không nguy hiểm, toàn bộ phó bản cũng có vẻ bình yên. Dường như chỉ khi không kiếm đủ 10 vạn điểm trong 7 ngày mới bị coi là thất bại. Nhưng Nguyễn Thanh biết rõ không phải vậy, lần này cậu đã trở thành một NPC con bạc, một tay cờ bạc điên cuồng đến cực điểm. Chương 2. Nhân vật chính tên là Nhan Thanh, một kẻ đam mê cờ bạc. Sau khi nghe tin về sòng bạc này, cậu ta đã không ngại đường xá xa xôi tìm đến đây. Vấn đề nằm ở chỗ dù Nhan Thanh là tay chơi điên cuồng, nhưng vận may tại sòng bạc này dường như không mỉm cười với cậu, 10 ván thua 9. Dù gian lận cũng không thắng nổi, thậm chí còn bị nhân viên bắt quả tang một lần. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cậu ta đã đem cầm cố hết những vật có giá trị của mình. Nếu tiếp tục cầm đồ, cậu chỉ còn cách đem chính thân thể ra thế chấp. Đúng vậy, sòng bạc này chấp nhận cầm cố thân thể, với mức giá cực kỳ cao, vượt xa những tài sản thông thường khác. Ví dụ, giá một cánh tay lên tới 1.000 đồng vàng. Nhưng đúng như luật sòng bạc quy định, một khi đã cầm cố thì không thể chuộc lại. Bởi những thứ bị cầm cố sẽ bị nhân viên sòng bạc ăn ngay lập tức, bao gồm cả vật phẩm giá trị lẫn các bộ phận cơ thể. Rõ ràng toàn bộ nhân viên ở đây đều không phải con người, mà chỉ là lũ quái vật đội lốt người. Nhân viên sòng bạc dường như lấy đồ cầm cố của người chơi làm thức ăn, trong đó thứ chúng ưa thích nhất chính là thân thể con người. Tuy nhiên, chúng không thể trực tiếp tấn công người chơi, mà phải thông qua hai cách, hoặc người chơi tự nguyện cầm cố, hoặc dùng chính mình làm tiền cược trong các ván bài. Quy tắc sòng bạc cũng ràng buộc chính những nhân viên này. Nhan Thanh từng tận mắt chứng kiến có người cầm cố cánh tay, và nó lập tức bị nhân viên sòng bạc nuốt chửng. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu ta lại tỏ ra vô cùng phấn khích, thậm chí háo hức muốn thử ngay. Đúng là một kẻ điên không hơn không kém. Và giờ đây, Nguyễn Thanh đã trở thành nhân vật chính gần như trắng tay này. Nhưng đó chưa phải là bi kịch lớn nhất. Điều tồi tệ hơn là trước khi Nguyễn Thanh xuyên vào nhân vật, Nhan Thanh đã dùng số vàng cuối cùng, 100 đồng, làm vé vào chơi trò Russian Roulette, Roulette Nga. Bởi chỉ có một số ít trò chơi không yêu cầu tiền cược mà chỉ cần vé vào cửa, Russian Roulette là một trong số đó. Cái tên nghe có vẻ không mấy nguy hiểm, nhưng đây chẳng phải trò chơi hiền lành gì. Nó đánh cược bằng chính mạng sống con người. Luật chơi Russian Roulette rất đơn giản, chỉ cần một khẩu súng lục và 6 viên đạn. Người chơi có thể chọn đặt cược vào số viên đạn, mỗi viên tương ứng với số tiền thưởng khác nhau, càng nhiều đạn, tiền thưởng càng lớn. Phần thưởng tăng theo cấp số nhân, và tất nhiên, mức độ nguy hiểm cũng vậy. Bởi số đạn người chơi chọn sẽ được nạp vào ổ đạn, sau đó xoay ổ đạn ngẫu nhiên và đóng lại trước khi nó dừng hẳn. Chương 3. Ngay sau đó, cậu đưa khẩu súng lên đầu mình, kéo cò. Nếu còn sống, thì có thể mang đi số tiền vàng tương ứng. Một viên đạn tương ứng với số tiền ít nhất là 1.000 đồng vàng, 2 viên đạn là 5.000 đồng vàng, 3 viên đạn là 1 vạn đồng vàng, 4 viên đạn là 2 vạn đồng vàng, 5 viên đạn là 5 vạn đồng vàng. Còn 6 viên đạn thì thẳng luôn 10 vạn đồng vàng. Chỉ có điều không ai dám đánh cược 6 viên đạn cả, bởi chắc chắn sẽ chết. Chết cũng đồng nghĩa với thua cuộc. Nếu hối hận trước khi bóp cò, cũng có nghĩa là thua, chẳng mang được gì đi. Và bây giờ khẩu súng đang nằm trong tay Nguyễn Thanh, nguyên chủ nhân đã xoay vòng đạn rồi, chỉ chờ chĩa vào đầu mà bắn. Nguyên chủ dù khá điên rồ, nhưng cũng hiểu nếu mất mạng thì sẽ chẳng bao giờ được đánh bạc nữa, nên chỉ dám đặt một viên đạn. Xác suất trúng là 1/6. Nếu Nguyễn Thanh không đoán nhầm thì chỉ cần cậu bóp cò, cậu sẽ chết ngay lập tức. Bởi lẽ NPC đặc biệt như cậu, chính là cái chết đầu tiên để cảnh báo những người chơi khác. Nguyễn Thanh không hề có chút tâm lý may rủi nào. Hệ thống từng nói, nó chỉ có thể chọn phó bản cho cậu, chứ không quyết định được cậu sẽ trở thành ai. Cậu trở thành ai, tất cả đều phụ thuộc vào vận may và ý đồ của trò chơi. Mà vận may của cậu xưa nay vốn chẳng tốt đẹp gì. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn khẩu súng trong tay, lúc này dường như cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là bóp cò đánh cược, hai là từ bỏ việc bắn. Mà từ bỏ bắn, đồng nghĩa với việc mất đi 100 đồng vàng vé vào cửa. Đó là số tiền vàng cuối cùng của nguyên chủ, một khi từ bỏ thì ngay cả 50 đồng vàng phí lưu trú cũng không trả nổi, chỉ có thể đi cầm cố những thứ có giá trị. Nhưng trong lần cố gắng cầm đồ gần nhất, nhân viên đã nói với nguyên chủ rằng thứ có giá trị duy nhất còn lại của anh ta chính là cơ thể mình. Nghĩa là, muốn cầm đồ thì phải chọn một phần cơ thể để thế chấp. Phòng livestream của Nguyễn Thanh mới mở lần đầu, chưa có fan nào, nhưng cũng có người tình cờ ghé vào. Vốn dĩ khán giả chỉ xem qua loa, nào ngờ lại là một bất ngờ thú vị. Kinh. Trong trò chơi kinh dị vô hạn lại có người chơi đẹp trai thế này sao? Với nhan sắc thế này mà làm sao chưa có lấy một fan nhỉ? Mọi người đều mù hết rồi à? Là tân binh vừa mới bắt đầu livestream đây mà. Đẹp trai thật sự luôn, sao có thể đẹp đến mức này? Dùng đạo cụ biến hình xinh đẹp à? Chẳng phải cậu nói là tân binh mới bắt đầu sao? Thế thì lấy đâu ra điểm tích lũy để đổi đạo cụ chứ? Chương 4. Anh nói cũng có lý đấy, vậy nên, cậu ấy tự nhiên lại đẹp đến thế này sao? Dù phòng livestream mới chỉ có vài khán giả ghé qua, nhưng tất cả đều kinh ngạc bởi người chơi này đẹp đến mức khó tin. Không chỉ hiếm thấy trong game kinh dị vô hạn, mà ngay cả ngoài đời hay các trò chơi khác cũng khó tìm được ai sánh bằng. Ngay khi khán giả định theo dõi người chơi, có người phát hiện ra điều bất thường. Lạ thật, sao người chơi này có vẻ khác biệt so với những người khác nhỉ? Những người chơi khác mới đến sòng bạc, đang làm quen với tình hình, còn cậu ta đã bắt đầu chơi rồi. Hơn nữa, các người chơi khác đều có 1.000 xu vàng ban đầu, còn cậu ta lại là không. Tốc độ nhanh thật đấy, chắc vào phó bản là lao thẳng vào cờ bạc luôn. Cậu ta đang cầm khẩu súng, không lẽ vừa vào đã chơi trò Russian Roulette? Gây cấn đấy, mở màn đã là tử chiến. Những khán giả đang định theo dõi lập tức quyết định chờ xem tình hình, nếu chết ngay từ đầu thì theo dõi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi game kinh dị vô hạn này không phải cứ hành động nhanh hơn người khác là được. Nhân viên thấy Nguyễn Thanh mãi không động tay, liền nở nụ cười chuẩn mực hướng về phía cậu, lên ngài muốn đầu hàng ngay bây giờ sao? Nụ cười của nhân viên giống như kiểu mẫu trong sách giáo khoa, trái lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Như thể đang học cách mỉm cười của con người, nhưng lại thiếu đi cảm xúc nhân văn, không biết lúc nào nên biểu lộ nụ cười ra sao. Vì vậy trông có chút ma quái. Thời gian gần đây tôi xui xẻo vô cùng, 3 ngày đã sạch túi hết số xu vàng. Nguyễn Thanh bình thản mở lời, giọng điệu không chút sợ hãi. Cũng chẳng thể nghe ra bất cứ tâm tư gì. Thậm chí vì cúi đầu nên chẳng ai thấy được biểu cảm trên mặt cậu. Vừa nói, Nguyễn Thanh vừa cúi xuống nghịch khẩu súng, đẩy bánh xe đạn ra ngoài. Quả nhiên viên đạn nằm ngay vị trí đầu tiên. Do bánh xe đạn hướng về phía Nguyễn Thanh, lại bị cậu xoay đi một cách tùy ý, nên không ai phát hiện viên đạn đang ở vị trí đầu tiên. Ngay cả khán giả trong livestream cũng không nhìn rõ. Nguyễn Thanh cúi mày bày trò với khẩu súng, tiếp tục nói, "Ê, thành thật mà nói, 100 xu đó là số tiền cuối cùng của tôi, nếu mất nữa thì tôi chẳng còn đồng nào để ăn uống." Chương 5. Không còn đồng vàng nào để đóng phí lưu trú nữa rồi. Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu không ngẩng lên, cứ như đang chơi đùa vậy, ngón tay nghiệt bánh xe quay, xoay một cái rồi lại khóa lại, hoặc khi bánh xe sắp dừng thì lại tiếp tục đẩy nhẹ. Vừa nói vừa lặp đi lặp lại động tác đó, toát lên vẻ bất cần chẳng màng thế sự. Không ai có thể nhận ra cậu thực ra đang thử nghiệm, thử xem phải dùng lực như thế nào để viên đạn rơi đúng vị trí mong muốn. Có lẽ chưa từng có ai tinh tế đến mức kiểm soát được lực tác động, cũng không thể tính toán chính xác lực và thời gian. Bởi chỉ cần lực mạnh hơn hoặc yếu hơn một chút, thời gian đóng bánh xe sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, súng còn có lực ma sát. Muốn điều khiển viên đạn theo ý muốn, độ khó chắc chắn không hề thấp, nên mọi người trong phòng đều nghĩ Nguyễn Thanh chỉ đang nghiệt súng một cách tùy hứng mà thôi. Ngay cả khán giả livestream cũng không ngoại lệ, chẳng ai nghĩ đến khả năng đó. Nhân viên nghe xong lời Nguyễn Thanh không tỏ ra quá ngạc nhiên, tình huống này xảy ra hàng ngày tại sòng bạc sinh tử. Anh ta nhìn Nguyễn Thanh, lịch sự mở lời, "Lê, cậu sẽ không đến mức không có tiền ăn đâu, cậu có thể chọn đổi những thứ có giá trị với nhân viên. Ví dụ như cơ thể của cậu." Nhân viên vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh người Nguyễn Thanh, mắt hơi nheo lại, nụ cười chân thành hơn, "Lê, cậu cũng có thể tìm tôi sẽ đưa ra mức giá cao hơn." Cao hơn bất kỳ ai khác. Giọng điệu nhân viên đột nhiên trở nên giống một nhân viên tiếp thị, bởi anh ta chợt nhận ra chàng trai trước mắt giờ đầy lấp lánh hơn trước. Như món ăn khoái khẩu được thêm vào thứ gia vị yêu thích nhất. Hương vị thấm sâu vào tận tâm hồn. Anh ta muốn có được chàng trai ấy. Cổ họng nhân viên khẽ động đậy, nhịp tim cũng nhanh hơn đôi chút. Thậm chí nôn nóng muốn Nguyễn Thanh thỏa thuận đổi chác với mình ngay lập tức. Nhưng họ không được phép ép buộc con bạc tại sòng bạc sinh tử, mọi giao dịch đều phải dựa trên tự nguyện. Sòng bạc sinh tử tôn trọng từng con bạc. Nhân viên chỉ có thể kìm nén những suy nghĩ không nên có, cố gắng tỏ ra thân thiện hơn nữa, Điều loài người thích nhất, có lẽ chính là những kẻ tỏ ra thân thiện. Nguyễn Thanh dường như không nghe thấy lời nhân viên, cũng chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ dùng tay xoay khẩu súng một vòng rồi đổ viên đạn vào lòng bàn tay mình. Nhân viên thấy vậy, ánh mắt vui sướng càng thêm sâu, lại mỉm cười lên tiếng, y cậu xác định là muốn. Chương 6. Nhưng nhân viên còn chưa kịp nói xong, anh ta đã thấy thiếu niên trước mặt ngẩng đầu nhìn mình, sau đó nở một nụ cười. Vậy, tôi có thể chọn lại số lượng đạn không? Tôi muốn đặt cược 2 viên. Không bắn mà mở khóa lẫy sẽ bị tính là thua, nhưng có một trường hợp nên được loại trừ. Đó là khi muốn chọn lại số lượng đạn, chọn nhiều đạn hơn. Đây không phải là hèn nhát, cũng không phải nuối tiếc, mà là muốn thực hiện một canh bạc điên rồ hơn. Phù hợp với mọi quy tắc của sòng bạc sinh tử, và cũng là kiểu cá cược được sòng bạc này chào đón nhất. Cầm cố cơ thể là không thể, số tiền vàng kia cậu cũng sẽ lấy đi. Dĩ nhiên, nếu bị tính là thua cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể tìm tay cờ bạc khác để tiếp tục. Quy tắc thứ 3, giữa những tay cờ bạc với nhau, vé vào cửa có thể do chính họ quyết định. Nói cách khác, vé vào cửa cũng có thể là không. Mặc dù chưa đóng phí lưu trú hôm nay, nhưng cậu có đủ thời gian để thắng được cả phí lưu trú lẫn vé vào cửa. Nụ cười của thiếu niên tràn ngập vẻ lạnh lùng và điên cuồng, trong sự điên rồ ấy lại lộ ra một chút thanh lịch. Giống như đóa hoa ăn thịt người vương mình điên loạn dưới ánh trăng, mang theo vô vàn hiểm nguy, nhưng lại đẹp đến mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả nhân viên cũng vậy, dù họ và loài người thậm chí không cùng chủng loại, anh ta vẫn bị nụ cười của thiếu niên trước mặt hút hồn. Thân hình mảnh mai tưởng chừng mong manh sắp tàn lụi, nhưng trong đôi mắt lại không một chút sợ hãi, chỉ có điên cuồng và thanh tao. Điên cuồng đến cực điểm, bản thân nó đã là một sự thanh lịch. Thiếu niên là một tay cờ bạc đích thực rồi. Mà sòng bạc sinh tử của họ luôn chào đón những tay cờ bạc thực thụ. Nhưng dường như nhân viên này hơi không đạt chuẩn, anh ta nhìn thiếu niên diễm lệ trước mặt, vô thức khuyên, ngài có chắc không? 2 viên rất nguy hiểm đấy. Một viên chỉ có xác suất 1/6, 2 viên là 1/3 rồi, tỷ lệ tử vong cực cao. Thực ra trò chơi Russian Roulette chỉ yêu cầu vé vào cửa mà không cần tiền cược, là vì nếu người chơi thua sẽ phải chết. Và thi thể sau khi chết sẽ thuộc về nhân viên. Vậy nên không phải là không có tiền cược, mà tiền cược chính là mạng sống của người chơi. Tất cả các ván cược không yêu cầu tiền đặt trước đều như vậy. Nhân viên cảm thấy mình có chút không ổn, anh ta cũng không hiểu tại sao lại khuyên thiếu niên, trong khi chỉ cần thiếu niên chết đi, cơ thể kia sẽ thuộc về mình. Chương 7. Nhưng hắn dường như không muốn chàng trai chết. Rõ ràng hắn vẫn đang mong chờ cậu có thể đánh đổi thân thể với mình, như vậy hắn mới có thể. Hắn dường như không chỉ muốn một phần cơ thể của cậu, nếu có được toàn bộ thì càng tốt. Nhưng nếu cậu chết thì cũng là nguyên vẹn mà. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ đầu bị đạn xuyên thủng thì không còn nguyên vẹn nữa. Trước đây hắn đâu có suy nghĩ này, nhân viên kia tỏ ra khó hiểu. Nguyễn Thanh dùng hành động thay cho câu trả lời, cậu thẳng thắn đưa tay ra trước mặt nhân viên. Trong lòng bàn tay cậu chỉ có một viên đạn, còn thiếu một viên nữa. Vì vậy cậu đang đòi nhân viên viên đạn thứ 2. Ngón tay Nguyễn Thanh thon dài trắng nõn, màu viên đạn hơi sẫm, nổi bật trên nền da tay cậu trắng mịn như ngọc. Trông có chút gợi cảm khó tả. Những người khác trong sòng bạc cũng để ý tới cảnh tượng này, im lặng nhìn hành động của Nguyễn Thanh. Ánh mắt họ lấp lóe vẻ tiếc nuối. Bởi một người như cậu mà chết, quả thực rất đáng tiếc. Trong sòng bạc sinh tử không cho phép tặng xu, nhưng có thể cố ý thua cuộc để mất xu vào tay đối phương. Đây cũng là một cách tặng xu, đồng thời hoàn thành quy tắc mỗi ngày phải đánh bạc ít nhất một lần. Vì thế không ít người có ngoại hình ưa nhìn vì muốn có xu, đã tìm cách dựa dẫm vào những tay cờ bạc lão luyện. Với vẻ ngoài như vậy, cậu hoàn toàn có thể làm thế, chắc chắn sẽ có không ít người sẵn sàng bao nuôi cậu. Nhưng một khi đã tham gia trò chơi mạng sống này, cái giá phải trả chính là sinh mệnh. Chết trong sòng bạc sinh tử là hết, không ai sẽ truy cứu. Bởi nơi này là một thế giới độc lập, không luật pháp, không ràng buộc, thậm chí không có lối thoát. Quy tắc duy nhất chính là quy tắc của sòng bạc. Không ai biết những kẻ không nộp đủ tiền lưu trú bị sòng bạc xử lý rốt cuộc ra sao, nhưng chắc chắn không đơn giản chỉ là đuổi ra khỏi sòng bạc. Có tay cờ bạc đoán già đoán non, những người đó có lẽ đã vào bụng nhân viên sòng bạc rồi. Vì vậy dù phải đánh đổi một phần cơ thể, các con bạc cũng tìm mọi cách ở lại sòng bạc sinh tử, tuân thủ quy tắc nơi đây. Khán giả livestream nhìn thấy cảnh này liền thở dài, vừa tiếc nuối vừa gõ bình luận. Đẹp trai thật đấy, tiếc là điên rồi quá, xác suất 1/3 dễ chết lắm, không nên liều mạng ngay từ đầu như vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một streamer đẹp trai, không ngờ sắp tôi đời rồi, dạo này tân binh đều điên cuồng thế này sao? Hay anh chàng này tưởng trò chơi này chỉ là trò trẻ con? Chương 8. Khoan đã, mấy người đang nói cái gì vậy? Người mới nào? Mấy người vào đây không xem cấp độ phó bản sao? Phó bản này là phó bản cao cấp đấy. Hả? Phó bản sơ cấp và trung cấp đều có thể xuất hiện người chơi mới, tùy thuộc vào vận may của họ, nhưng phó bản cao cấp thường không bao giờ có người chơi mới. Thậm chí ngay cả người chơi sơ cấp cũng không có. Nói cách khác, người chơi này ít nhất phải là trung cấp hoặc cao cấp. Những khán giả vốn tưởng streamer là người mới hoàn toàn choáng váng, họ kiểm tra lại cấp độ phó bản, có người còn không tin nên lục tìm thông tin. Phó bản sòng bạc sinh tử, độ khó, cao cấp. Đúng là phó bản cao cấp thật. Khán giả nhìn vào cậu thanh niên trên màn hình, lập tức im lặng. Bởi vì thật khó để tin rằng một người trông yếu ớt như vậy lại là người chơi trung cấp hoặc cao cấp. Nhân viên ở đây chỉ cần một tay là có thể bóp chết cậu ta dễ dàng. Làm sao mà leo lên trung cấp được? Chẳng lẽ đây là một đại cao thủ giả vờ yếu đuối? Nhưng trông cũng không giống lắm. Chắc là được người khác dắt lên đấy, đẹp trai thế này, hẳn là không ít cao thủ sẵn lòng giúp đỡ. Những khán giả khác trong phòng livestream đồng tình với nhận định này, bởi vì streamer này đẹp đến mức đa số đều muốn giúp đỡ. Nguyễn Thanh bật livestream xong liền tắt hết bình luận, không biết mọi người đang thảo luận gì. Cậu giơ tay ra, chờ nhân viên đưa đạn. Nhân viên cúi xuống nhìn bàn tay Nguyễn Thanh, do dự vài giây rồi cuối cùng cũng đặt viên đạn thứ hai lên đó. Bởi vì anh ta không thể từ chối lựa chọn của một tay bài tuân thủ luật chơi. Nhân viên họ có quy tắc riêng, một trong số đó là không được phép ngăn cản lựa chọn của những tay bài tuân thủ luật. Chàng trai trước mặt đã nộp vé vào cửa, tức là đã trở thành tay bài trong ván cược này, anh ta không thể từ chối, không thể ngăn cản cậu. Trừ phi bản thân cậu từ bỏ. Nhân viên muốn khuyên can thêm, nhưng chưa kịp mở miệng, chàng trai trước mặt đã nhanh chóng bỏ hai viên đạn vào ổ xoay ngay khi nhận được. Sau đó không chút do dự xoay ổ đạn, rồi ngay lập tức lắp vào khẩu súng. Ngay giây phút tiếp theo, cậu chỉ súng vào thái dương mình. Nguyễn Thanh nhìn nhân viên, lại nở một nụ cười. Điên cuồng đến cực điểm. Nhân viên không ngờ Nguyễn Thanh hành động nhanh đến thế, anh ta trợn mắt kinh ngạc, bất giác thốt lên, "Ờ khoan." Chương 9. Click. Tiếng cò súng vang lên. Nguyễn Thanh đã bóp cò. Tất cả mọi người đều sửng sốt, từ nhân viên đến khán giả trong phòng livestream, thậm chí cả những người đang quan sát từ xa, đều không thể tin vào mắt mình khi thấy chàng trai vẫn đứng đó bình thản. Bởi vì từ lúc nhận viên đạn từ nhân viên cho đến khi áp súng vào thái dương tự bắn, toàn bộ quá trình ấy chưa đầy 5 giây. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Hơn nữa, khi đặt nòng súng vào thái dương, cậu thậm chí không chớp mắt, khuôn mặt luôn nở nụ cười điên cuồng. Từ đầu đến cuối, cậu không hề do dự, dù chỉ một tích tắc. Điên thật. Đúng là một tên điên thực sự. Rất ít người có thể không sợ cái chết, ngay cả những kẻ chán đời muốn tự sát. Nhưng chàng trai này dường như hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử, cậu chỉ hứng thú với sự kích thích mà canh bạc mang lại. Trời ạ! Tôi sai rồi. Sai to rồi. Đây nào phải bình hoa được người ta dắt lên, đây chính là đại lão thật sự đó. Cứu tôi với, cậu ấy đẹp trai quá. Không phải xinh đẹp, mà là đẹp trai. Cảnh bóp cò đẹp trai đến nỗi tôi không thể khép chân lại được. Ôi trời, đẹp trai quá, đẹp trai đến mức đánh trúng tim tôi rồi, không chịu nổi nữa, tôi đã trở thành thằng ngốc không thể sống thiếu streamer rồi, ngoài streamer ra tôi không muốn làm gì nữa, streamer nhìn tôi đi. Tặng 100 điểm. Nguyễn Thanh dường như không nhận ra hành động của mình điên rồ đến mức nào, cậu dùng súng gõ nhẹ vào đầu, rồi nghiêng người hỏi, ê hả? Chưa chết. Vậy là tôi thắng rồi nhỉ? Giọng điệu của Nguyễn Thanh nhẹ nhàng phóng khoáng, như thể vừa là một việc đơn giản chứ không phải tham gia canh bạc sinh tử. Cậu không chỉ là tay cờ bạc cừ khôi, mà là tay cờ bạc bẩm sinh. Nhân viên nhìn chàng trai tỏ ra không hề bận tâm, tim như bị vật gì đó đâm trúng, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt trở nên đờ đẫn. Đồng tử cũng giãn ra một cách vô thức. Nụ cười của nhân viên gần như kéo dài đến mang tai, trông vô cùng méo mó, đồng tử cũng chuyển sang màu vàng nhạt. Lúc này có thể thấy rõ hắn không phải là con người. Dù có bắt chước loài người giỏi đến đâu, vẫn có sự khác biệt trời vực. Dường như nhận ra mình hơi thất lễ, nhân viên thu lại nụ cười, đôi mắt trở về màu sắc bình thường, đẩy tấm phiếu trị giá 5.000 kim tệ về phía Nguyễn Thanh. Chương 10. Người đàn ông lịch lãm tiếp tục mở lời một cách lễ phép, để xin chúc mừng, ngài đã thắng. Những tay cờ bạc khác trong sòng bài cũng giống như nhân viên, đều tràn ngập sự thán phục khi nhìn về phía Nguyễn Thanh. Chàng trai quá điên rồ, điên đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp. Đó là một thứ còn quyến rũ hơn cả ngoại hình. Cũng chính là thứ khiến sòng bạc sinh tử trở nên hấp dẫn nhất. Nguyễn Thanh tùy ý nhét tờ giấy trị giá 5.000 đồng vàng vào túi, rồi bước về phía quầy thu phí lưu trú, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Đó cũng là nơi những con bạc đến để cầm đồ. Nhân viên quầy thu ngân thấy Nguyễn Thanh tiến lại gần, nở nụ cười tiêu chuẩn y hệt như đồng nghiệp trước đó. Ê xin chào, ngài có chắc chắn muốn cầm cố thân thể không? Bên chúng tôi cung cấp. Nộp phí lưu trú 5 ngày. Nguyễn Thanh chẳng đợi nhân viên nói xong đã đưa tờ giấy 5.000 đồng vàng ra, động tác vô cùng tùy tiện. Cậu không nói 7 ngày, bởi con số 7 quá lộ liễu, dễ khiến người ta liên tưởng cậu là người chơi. Hiện tại cậu đã nợ đến mức trời đánh, không còn điểm tích lũy nào để trừ nữa. Nguyễn Thanh cũng rất muốn buông xuôi, nhưng cậu không thể. Nếu những thế giới phụ sau này không có ma quỷ, thì cậu cũng chẳng quan tâm đến đạo cụ hay không. Nhưng đáng sợ nhất là vẫn còn những phụ bản có quỷ. Nơi mà mọi tấn công vật lý đều vô dụng, chỉ có thể sử dụng đạo cụ. Và cũng chỉ có thể dùng điểm tích lũy để mua. Nhân viên nghe xong liền khẽ ngừng nụ cười, hơi kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh một cái. Phản ứng đó rõ ràng là có ấn tượng với cậu. Nguyên chủ trong 3 ngày qua đã đến đây không ít lần, có ấn tượng cũng là chuyện bình thường. Nguyễn Thanh không để ý đến sự ngạc nhiên của nhân viên, sau khi nộp xong phí lưu trú liền hướng lên lầu. Trong sòng bạc sinh tử có rất nhiều khu vực, ngoài cờ bạc ra còn cung cấp chỗ ở, ăn uống, thậm chí cả các hoạt động giải trí khác. Cơ bản là chỉ cần bạn nghĩ không ra, chứ không có thứ gì là sòng bạc sinh tử không có. Nguyễn Thanh dùng đồng vàng mở một phòng, cầm quần áo chặn livestream xong liền bước vào phòng tắm. Thế giới trước phải liên tục chạy trốn, người ngậm dính đầy bụi bẩn khiến cậu vô cùng khó chịu. Dù trở về không gian hệ thống đã sạch sẽ rồi, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Vẫn phải tắm rửa một chút mới tốt. Phụ bản này là phụ bản mà Nguyễn Thanh thích nhất trong tất cả, bởi vì phụ bản này cấm dùng vũ lực. Hơn nữa chỉ cần không đánh bạc, thậm chí sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì. Chương 11. Chỉ cần kiếm được 10 vạn kim tệ trong 7 ngày là được. Nhưng bản phó này thuộc cấp độ cao, muốn kiếm được 10 vạn kim tệ chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, sau khi Nguyễn Thanh sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện phần lớn các trò trong sòng bạc đều cực kỳ nguy hiểm. Cơ bản mà nói, thua cuộc đồng nghĩa với việc mất đi một bộ phận cơ thể hoặc thậm chí là mạng sống. Còn những trò không nguy hiểm thì vé vào cửa rất cao nhưng số kim tệ thắng được lại ít ỏi, hoàn toàn không đủ để tích lũy 10 vạn kim tệ trong 7 ngày. Mục đích của sòng bạc rất rõ ràng, chính là nhắm vào thân thể con người. Phải lên kế hoạch cẩn thận mới có thể kiếm đủ 10 vạn kim tệ. Hôm nay đã hoàn thành lượt đánh bạc, có thể tạm nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Thanh tùy ý gọi một phần ăn. Đặt món xong, cậu ném chiếc máy tính bảng do sòng bạc sinh tử cung cấp lên bàn bên cạnh, cầm khăn lên định lau khô tóc. Nhưng chưa kịp lau được mấy cái, tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói lịch sự, "Đề thư Nhan tiên sinh, bữa trưa của ngài đã tới." Tay Nguyễn Thanh đang lau tóc khựng lại, ánh mắt hướng về phía cửa. Nhanh quá. Mới chỉ 10 giây trôi qua kể từ lúc cậu đặt món. 10 giây chưa đủ để nấu xong món ăn. Trong ký ức nguyên chủ không có đoạn đặt đồ ăn, bởi nguyên chủ quá mê đánh bạc nên chỉ ăn ở nhà hàng công cộng của sòng bạc. Nơi đó rẻ hơn, có thể tiết kiệm kim tệ để đánh thêm vài ván. Đồ ăn ở nhà hàng công cộng đều được bày sẵn, con bạc có thể tự lấy. Nguyễn Thanh cúi mắt che đi ánh mắt nghi hoặc, từ từ bước về phía cửa, tay giấu sau lưng nắm chặt một con dao nhỏ. Cánh cửa ở đây không có ống nhòm, không thể quan sát bên ngoài. Khi đến gần cửa, Nguyễn Thanh chậm rãi mở ra. Bên ngoài đứng một nhân viên sòng bạc, nhưng đồng phục có chút khác biệt so với những người trong sòng. Điểm giống nhau duy nhất là biểu tượng sòng bạc sinh tử trên áo và nụ cười chuẩn mực đến rợn người. Nhân viên kia đang bưng khay đồ ăn, đúng món Nguyễn Thanh đã gọi. Khi cửa mở, anh ta nở nụ cười lịch sự, đưa khay đồ ăn về phía Nguyễn Thanh, "Đề thư Nhan tiên sinh, đây là bữa trưa của ngài." Nguyễn Thanh đỡ lấy bằng một tay, đang định đóng cửa thì nhân viên mỉm cười lên tiếng, vừa như nhắc nhở vừa như cảnh cáo. "Thư Nhan tiên sinh, sòng bạc sinh tử cấm mọi hành vi bạo lực. Chúc ngài dùng bữa ngon miệng." Chương 12. Nhân viên nói xong liền khẽ cúi đầu chào Nguyễn Thanh một cách lịch sự rồi rời đi. Nguyễn Thanh hơi nheo mắt trong chốc lát, cánh tay cầm dao của cậu luôn giấu sau lưng, làm sao người kia có thể phát hiện được. Nhân viên của sòng bạc sinh tử này có chút không ổn. Liệu quy tắc của sòng bạc sinh tử có thực sự ràng buộc nhân viên ở đây không? Nguyễn Thanh không chắc chắn. Bởi vì trong quy định chưa từng đề cập đến điều này, mọi người đến đây đều mặc nhiên cho rằng nhân viên cũng phải tuân thủ. Ít nhất cho đến bây giờ, nhân viên sòng bạc sinh tử chưa từng ra tay. Chỉ khi tay cờ bạc điên cuồng muốn gây rối, họ mới xuất hiện ngăn cản rồi dẫn người đó đi. Từ đó về sau không ai còn thấy kẻ gây rối nữa. Nguyễn Thanh nghỉ ngơi sau khi ăn xong, nguyên chủ ba ngày nay đều ở trong sòng bạc, hoàn toàn không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Hiếm khi Nguyễn Thanh ngủ ngon như vậy, không chỉ vì cơ thể nhẹ nhõm hơn, mà còn nhờ quy tắc của phó bản này. Cậu mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Cốc cốc cốc. Nguyễn Thanh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, có người đang gõ cửa phòng cậu. Nguyễn Thanh ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ, cậu dụi mắt xoa dịu cơn buồn ngủ. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Nguyễn Thanh bước xuống giường đi về phía cửa rồi mở ra. Bên ngoài đang đứng một thiếu niên diện mạo yêu kiều, mặc trên người bộ đồ cosplay mèo nữ. Dù không hở hang chỗ nào, trang phục cũng rất dễ thương, nhưng lại không mang lại cảm giác đáng yêu, ngược lại toát lên vẻ không mấy đứng đắn. Trông chẳng giống người tử tế chút nào. Thiếu niên bên ngoài thấy cửa mở liền nở nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh. "Xin chào, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không ạ?" Chàng mèo nói chuyện rất bạo dạn, vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Nguyễn Thanh. Nhưng khi chạm vào ánh mắt Nguyễn Thanh, gương mặt chàng mèo ửng hồng, tay vân vê vạt váy có chút bối rối. Không biết là mới vào nghề nên còn biết ngượng, hay đang giả vờ ngây thơ để lấy lòng khách. Hoặc cũng có thể là lý do khác. Nguyễn Thanh nghe xong liền lạnh lùng đáp không cần, sau đó định đóng cửa lại. Thấy vậy, chàng mèo vội bước lên chặn cửa, mặt đỏ bừng nói. "Thưa ngài, ngài cân nhắc lại đi ạ." Em bên dưới rất chặt đấy. Chương 13. Chàng trai tai mèo không biết nghĩ đến điều gì, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Nguyễn Thanh, khẽ cúi đầu nói thêm một câu nhỏ nhẹ, y cũng rất to. "Nguyễn Thanh, y." Ngay khi Nguyễn Thanh định mở miệng từ chối lần nữa, bàn tay chàng trai tai mèo đang nắm cửa bỗng trượt xuống, đặt chồng lên tay Nguyễn Thanh, người cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Cái chạm nhẹ nhàng mà dính dáng, mang theo ý vị gợi ý nào đó. Có lẽ đó không còn là gợi ý nữa, bản thân hành động này đã là sự quyến rũ trắng trợn. Chàng trai tai mèo thậm chí còn tiến sát hơn, ánh mắt thẳng thắn đầy khiêu gợi nhìn vào mắt Nguyễn Thanh. Mỗi cử chỉ đều toát lên sự mập mờ, như thể muốn lao thẳng vào lòng Nguyễn Thanh, làm những chuyện không mấy hòa hợp. Một khuôn mặt diễm lệ, bộ dạng nữ trang mèo con, thêm chút đỏ mặt ngại ngùng lộ ra không cố ý, trông vừa yêu kiều vừa thuần khiết, đủ để khơi gợi vài phần ham muốn trong lòng. Đây có lẽ cũng là chiêu bài quen thuộc của chàng trai tai mèo, dò ngó những tay cờ bạc xuất sắc trong sòng bạc, rồi khi thấy họ thắng ván, liền tình nguyện hiến thân để kiếm vàng. Táo bạo mà phô ra vẻ non nớt, thẳng thắn mà ngây thơ. Sau một ván bài căng thẳng kịch tính, nhiều vị khách hẳn sẽ không nỡ từ chối một chàng trai tai mèo như thế. Thua có thể trút giận lên người chàng ta, thắng lại càng khiến niềm vui chiến thắng thêm phần hưng phấn. Bởi vậy nhiều tay cờ bạc sẵn sàng nuôi những tình nhân bám víu như chàng trai tai mèo này. Huống chi nhan sắc chàng ta lại thuộc hàng giảo giảo giả trong số đó, càng khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Thế nhưng biểu cảm Nguyễn Thanh không chút dao động, ngày gì tiếp theo khi chàng trai chạm vào tay mình, cậu đã rút tay lại ngay. Thậm chí còn lùi một bước, tránh xa chàng trai tai mèo. Thái độ từ chối rõ rành rành. Nhưng chàng trai tai mèo dường như không thấy, đỏ mặt cười ngại ngùng với Nguyễn Thanh, để có lẽ ngài nên thử trước, nếu hài lòng rồi trả vàng cũng không muộn. Vừa nói, chàng ta vừa lợi dụng lúc Nguyễn Thanh buông tay khỏi cửa, đẩy thẳng cửa bước vào phòng. Rồi đứng đó đỏ mặt trước mặt Nguyễn Thanh, từ từ kéo váy mình lên, động tác tràn đầy ẩn ý và quyến rũ, vô cùng táo bạo. Như thực sự muốn Nguyễn Thanh dùng thử trước. Nguyễn Thanh, ê! Tôi không cần, cút ra! Nếu không đòi vàng, có lẽ nguyên chủ nhân còn chưa chắc đã từ chối, bởi xem như được hưởng miễn phí rồi. Chương 14. Nhưng Nguyễn Thanh không có hứng thú với chuyện này. Tin chắc không chỉ mình cậu, những người chơi bước vào phó bản đều không có sở thích này, cũng chẳng có tâm trạng đâu. Trong 7 ngày phải kiếm được 10 vạn kim tệ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nguyễn Thanh từ hành động đến lời nói đều cự tuyệt rất triệt để, nhưng chàng trai tai mèo dường như chẳng hiểu lời người ta, thẳng thừng lao về phía cậu. Thấy vậy, Nguyễn Thanh giật mình, nghiêng người tránh sang bên. Chàng trai tai mèo có lẽ không ngờ cậu sẽ né tránh, không chỉ lao hụt mà còn đứng không vững ngã xuống đất. Cú ngã không hề thảm hại, ngược lại còn mang chút vẻ đẹp mỹ miều và đáng thương. Hơn nữa chiếc váy của hắn vì ngã mà trượt lên, để lộ đôi chân trắng nõn, váy thì phất phơ che trên đùi. Trông vô cùng quyến rũ. Chàng trai tai mèo có lẽ bị đau, mắt hơi đỏ lên, hai tay chống xuống sàn, ngước nhìn Nguyễn Thanh một cách tội nghiệp, "Ê anh, đau quá." Nguyễn Thanh từ lúc tỉnh dậy đã bật livestream, khán giả theo dõi đương nhiên cũng xem hết mọi chuyện. Nếu là streamer khác, khán giả có lẽ đã sớm hò hét bảo nhận lấy rồi. Nhưng hiện tại lại khác, không một ai bảo nhận, ngược lại đều đang chê bai. Cú ngã này, từng động tác đều như được thiết kế tỉ mỉ, ghê thật đấy anh bạn. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ kia kìa, trông ấm ức lắm sao? Hắn ta có tư cách gì mà ấm ức chứ, nếu tôi ở đó thì một cước đá bay rồi. Vợ yêu! Đừng nhìn! Đuổi hắn ra ngay! Thứ bẩn thỉu này không xứng xuất hiện trong nhà của vợ và em. Nguyễn Thanh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn chàng trai tai mèo, quay lại giường cầm lấy chiếc máy tính bảng vứt trên đó, định liên hệ nhân viên. Để họ tới đuổi người đi. Bởi cậu không chắc việc mình đuổi người có bị tính là sử dụng vũ lực hay không. Nhưng chàng trai tai mèo dường như nhận ra ý định của Nguyễn Thanh, lập tức đứng dậy muốn ngăn cản. Chỉ có điều hình như hắn vừa bị trẹo chân, trong lúc vội vàng đứng không vững ngã nhào lên giường. Lần này Nguyễn Thanh không né kịp, bị chàng trai tai mèo đè thẳng xuống giường. Chàng trai tai mèo nhìn người dưới thân, ánh mắt dừng lại ở đôi môi Nguyễn Thanh, không biết nghĩ gì mà mặt càng đỏ hơn. Hắn ấp úng, "Vì cái em rất giỏi đấy. Anh thật sự không muốn thử sao?" Chàng trai tai mèo chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung, giọng điệu thành khẩn, "Vì em sẽ không chê anh nhỏ đâu." Chương 15. Cậu thiếu niên tai mèo có lẽ cảm thấy câu nói này hơi không ổn, bình thường đàn ông nghe xong rất dễ bị tổn thương lòng tự trọng, cậu ta vội vàng mở miệng, "Ừ không phải, ý em là, tiểu ca cũng rất đáng yêu. Cũng có thể khiến em. Nguyễn Thanh vừa bị cậu thiếu niên tai mèo đè xuống đã lập tức nhấn nút gọi nhân viên, cậu nhìn về phía bóng người phía sau cậu thiếu niên, giọng điệu bình thản nói, "Ê đuổi hắn ra ngoài." Nhân viên nở nụ cười lịch sự, "Ê vớ ngã." Nói xong, nhân viên không chút do dự nắm lấy cổ áo cậu thiếu niên tai mèo, lôi thẳng ra cửa. Nguyễn Thanh ngồi dậy, nhìn theo cậu thiếu niên bị ném thẳng ra ngoài hỏi, "Ê hành động của hắn có tính là sử dụng vũ lực với tôi không?" Nhân viên nghe vậy quay đầu lại, mỉm cười lắc đầu với Nguyễn Thanh, "Ê chuyện trên giường, nếu hai bên tự nguyện thì không nằm trong phạm vi cấm dùng vũ lực. Quý khách có thể thoải mái tận hưởng mọi thứ. Chúc ngài có một buổi chiều vui vẻ." Nhân viên nói xong liền đóng sập cửa phòng Nguyễn Thanh lại. Không cho cậu thiếu niên tai mèo cơ hội tự giới thiệu thêm, cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta, thẳng bước rời đi. Cửa phòng sòng bạc sinh tử ngoài chủ nhân ra, không ai có thể phá hủy bằng vũ lực, nên nhân viên rời đi rất dứt khoát. Cậu thiếu niên tai mèo nhìn cánh cửa đóng sập, nụ cười trên mặt biến mất, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh mắt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ không thích mẫu người này? Không phải nói đây là trang phục được khách hàng ưa chuộng nhất sao? Đúng lúc cậu thiếu niên tai mèo đang chăm chú nhìn cửa, bên cạnh vang lên giọng đàn ông đầy hứng thú, "Ơ ôi, không phải đại ca dư sao? Bận diện đồ nữ hả?" Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng véo vào chóp đuôi trang trí phía sau lưng cậu thiếu niên, "Ê cha cha, không ngờ đại ca Dư lại có sở thích này. Cậu thiếu niên tai mèo đang suy nghĩ quá tập trung, không để ý có người tới gần. Cậu ta lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, không hề tức giận vì bị nhìn thấy mặc đồ nữ, mà trực tiếp giật phăng chiếc đuôi bị sờ vào, nhẹ nhàng ném xuống đất. Sau đó giẫm lên. Bẩn. Vị trí cậu thiếu niên giẫm lên chính là chỗ người đàn ông vừa chạm vào, rõ ràng chữ y bẩn y này là đang chê bai hắn. Nói xong, cậu thiếu niên tai mèo thong thả bước đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên, trong mắt lóe lên tia tối tăm, cuối cùng khẽ cười lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi. Nguyễn Thanh bị đánh thức xong cũng không ngủ lại được nữa, cậu cầm lấy máy tính bảng xem qua cửa hàng sòng bạc sinh tử, hầu như thứ gì cũng có. Chương 16. Ngay cả thuốc trường sinh bất tử cũng có bán. Chỉ có điều số tiền vàng cần thiết gần như là một con số khổng lồ. Điều khiến Nguyễn Thanh cảm thấy kỳ lạ là trong cửa hàng của sòng bạc sinh tử có bán những loại thuốc tăng cường sức mạnh. Cấm dùng vũ lực, nhưng lại bán đồ tăng cường vũ lực, điều này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Chắc chắn phải có nơi nào đó cho phép sử dụng vũ lực, và điều đó vẫn tuân theo quy tắc của sòng bạc sinh tử. Tuy nhiên, nguyên chủ nhân mới chỉ đến sòng bạc này 3 ngày, phần lớn tình huống đều không nắm rõ, nên Nguyễn Thanh lục lọi hết ký ức của nguyên chủ cũng không tìm thấy thông tin liên quan. Sau khi xem một lúc, Nguyễn Thanh thay quần áo rồi xuống lầu. Xem ký ức không bằng tự mình trải nghiệm để hiểu rõ sự thật. Bởi nguyên chủ mãi mê cờ bạc, chẳng bao giờ quan sát kỹ xung quanh sòng bạc. Cũng không biết những nhân viên ở đây thực chất là thứ gì. Sòng bạc sinh tử vẫn ồn ào náo nhiệt như thường, chỉ cần không khí này thôi cũng đủ khiến người ta dễ dàng đắm chìm. Nếu là phó bản khác, Nguyễn Thanh hiếm khi chịu xuất hiện trước đám đông, bởi gương mặt của cậu luôn mang đến phiền phức và nguy hiểm. Nhưng phó bản này khác. Ở đây, kỹ thuật cờ bạc là tất cả, cũng là ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại. Chỉ có tay cờ bạc xuất sắc mới khiến những con bạc khác ngưỡng mộ, mới khiến họ cuồng nhiệt đến mức tôn sùng. Mọi thứ đều dựa vào kỹ năng cờ bạc để nói lên tiếng nói. Nguyễn Thanh đi một vòng quanh sòng bạc tầng 1, cuối cùng dừng lại trước bàn chơi trò Russian Roulette hồi nãy. Không phải vì nơi này quen thuộc nhất, mà vì nơi này không có ai dám chơi. Không phải ai cũng dám đánh cược mạng sống của mình. Vì vậy, bàn chơi đặt cược tính mạng thường có ít người tham gia nhất. Nhân viên vẫn là người hồi nãy, thấy Nguyễn Thanh dừng trước mặt, anh ta lịch sự cúi chào, "Ê, chào buổi chiều." Nguyễn Thanh cầm khẩu súng lên, xoay qua xoay lại trong tay, nhẹ giọng đáp, "Ê, chào buổi chiều." Thấy vậy, nhân viên mỉm cười hỏi, "Lần ngài muốn tiếp tục chơi với tôi chứ?" "Ừ." Nguyễn Thanh nói xong lấy ra 100 đồng tiền vàng đặt cược, tùy ý ném lên bàn, rồi đặt khẩu súng lên theo. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhân viên, nở nụ cười nhàn nhạt, "Để lần này đổi cách chơi khác được không?" "Ồ." Nhân viên tỏ ra hứng thú, "Lệ khách muốn chơi kiểu gì?" Nguyễn Thanh cầm khẩu súng lên, mở phần đạn ra, rồi thong thả xoay vòng, lệ một viên đạn, lần lượt bóp cò, cho đến phát cuối cùng. Chương 17. Kẻ sống sót chính là người chiến thắng. Nhân viên nghe vậy khẽ giật mình, cười nhẹ đáp, "Ờ, ngài muốn đánh cược mạng sống của tôi, phải không?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của nhân viên lại khẳng định chắc nịch. Chàng trai trước mặt đang muốn đặt cược sinh mạng với hắn. Những ván cược trước đều dùng mạng sống người chơi làm tiền cược, lần này lại là sinh mạng của cả hai. Một canh bạc mạng thực sự. Không chết không thôi. Trong ván bài này, chỉ có một người được sống sót. Thật táo bạo làm sao, đây là người đầu tiên dám cùng nhân viên tham gia loại cược này. Nguyễn Thanh khẽ nhếch mép, nghiêng đầu hỏi, "Lời dám chơi không?" Nhân viên không trả lời, chỉ mỉm cười nhận vé vào cửa, sau đó đặt một viên đạn lên bàn, làm điệu bộ mời. Rõ ràng, hắn đã chấp nhận canh bạc sinh tử này. Ván cược lấy mạng sống hai người làm tiền đặt bắt đầu từ đây. Cuộc đối thoại giữa họ thu hút sự chú ý của vài tay cờ bạc gần đó, họ tụ tập lại xem. Đây là canh bạc tính mạng nhân viên mà, bình thường họ chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc cá cược kiểu này. Ánh mắt mấy người lộ rõ vẻ phấn khích không giấu nổi, muốn chứng kiến màn cá cược điên rồ này. Nguyễn Thanh bỏ viên đạn vào khẩu súng, cho nhân viên xem qua rồi không chút do dự xoay tròn bánh xe. Trước khi bánh xe dừng lại, cậu nhanh tay lắp nó vào nòng súng. Động tác dứt khoát và điêu luyện, đẹp mắt vô cùng, khiến mọi ánh nhận trong phòng không thể rời đi. Kể cả nhân viên cũng vậy. Chàng trai dường như sinh ra đã là để chơi súng, khẩu súng trong tay cậu như một món đồ chơi. Đồ chơi theo đủ mọi nghĩa. Súng màu đen, nhưng ngón tay chàng trai lại trắng nõn, những ngón tay thon dài nắm chắc khẩu súng tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa hai màu đen trắng. Mang theo vẻ đẹp kỳ dị và bệnh hoạn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Và khiến trái tim người ta đập loạn nhịp không kiểm soát. Chưa kể sự kích thích của cái chết vốn luôn khiến người ta mê đắm. Thêm vào đó thái độ phóng túng và điên cuồng của chàng trai, như thể đây chỉ là một trò chơi bình thường, càng khiến người ta say mê hơn. Khán giả livestream vào xem hầu như không ai rời đi, số lượng người theo dõi ngày càng tăng, bình luận cũng ngày càng trở nên không được lành mạnh cho lắm. "Cứu tôi, sao có người lại chơi súng vừa ngầu vừa gợi cảm thế này? Trời ơi, thực sự quá sexy, tôi xin rút lại lời nói streamer là bình hoa di động vô dụng, từ giờ phút này, tôi sẽ là chó của ngài." Chương 18. "Ôi trời ơi, vợ tôi đẹp trai quá. Dùng súng dí vào người tôi đi." "Dí vào đâu cũng được, dùng loại súng nào cũng được hết." "Bớt phóng đại đi mấy bạn ơi, đây là khu bình luận chứ không phải vùng đất không người, với lại mấy bạn không có vợ riêng hay sao? Thấy người đẹp là gọi vợ bừa bãi thế. Thật là buồn cười, vợ tôi mà mấy bạn dám gọi bừa thế à? Vợ ơi nhìn em nè, em mới là chú cún ngoan ngoãn nhất của vợ. Nguyễn Thanh không bật bình luận lên, cũng chẳng nhìn vào phòng livestream, cậu xoay bánh xe đạn một cách điêu luyện rồi chỉ súng vào thái dương mình. Tôi bắt đầu trước nhé. Nhân viên thấy vậy gật đầu, để xin mời ngài tự nhiên. Ngay khi nhân viên vừa dứt lời, Nguyễn Thanh không chút do dự bóp cò, động tác vừa điên cuồng lại vừa thanh lịch. Tiếng súng không vang lên, chỉ có âm thanh khô khan của cò súng. Rõ ràng viên đạn đầu tiên là viên giả. Bắn xong, Nguyễn Thanh đặt khẩu súng lên bàn, mỉm cười đẩy nó về phía nhân viên. Mấy tay cờ bạc đang xem xung quanh bật lên những tiếng reo hò cuồng nhiệt, rõ ràng đang ăn mừng việc Nguyễn Thanh thoát chết ở phát bắn đầu tiên. Tiếng hò hét của họ không nhỏ, khiến những con bạc gần đó chú ý, đổ xô đến xem. Lập tức gia nhập hàng ngũ khán giả. Giờ đến lượt nhân viên bắn, anh ta không tỏ ra sợ hãi, cầm súng lên là bắn thẳng vào thái dương mình. Phong thái điềm tĩnh y hệt Nguyễn Thanh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khác biệt. Nhân viên tỏ ra bình thản, dường như không sợ cái chết, nhưng cũng không hề hứng thú với canh bạc. Cứ như đang làm một công việc thường ngày. Cảm xúc khi bóp cò còn ít hơn lúc nhìn Nguyễn Thanh. Trong khi sự điềm tĩnh của Nguyễn Thanh lại phản phất nét điên cuồng và phấn khích, cậu đang tận hưởng kích thích mà trò cờ bạc mang lại. Sau phát bắn của nhân viên, tiếng súng cũng không vang lên, anh ta dừng một chút rồi đặt súng lên bàn, đẩy về phía Nguyễn Thanh. Đến lượt Nguyễn Thanh lần nữa. Mấy tay cờ bạc mới đến có chút thắc mắc, sao lại có chuyện hai người thay phiên nhau bắn thế này? Luật ở đây không phải là người chơi đặt cược số viên đạn, rồi chỉ bắn một phát thôi sao? Những người xem từ đầu liền thì thầm giải thích tình hình cho người bên cạnh. Sau khi nghe xong, tất cả đều kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh, nhưng khi thấy cậu cầm súng lên, không ai không cảm thấy căng thẳng. Không khí sòng bạc thực ra không hào hứng như tưởng tượng, nếu đặt cược ít đạn, đa số con bạc đều hy vọng trúng đạn. Chương 19. Chỉ khi đánh cược nhiều, người ta mới mong mình không trúng. Bởi ai cũng thích chờ đợi phép màu nhỏ nhoi nhất. Nhưng lúc này lại khác, tất cả đều đang mong Nguyễn Thanh thắng ván này. Bởi họ cũng muốn nhìn thấy nhân viên ở đây chết, điều đó khiến họ có ảo giác được đổi đời. Đã bắn 2 phát, giờ chỉ còn 4 phát, xác suất khoảng 1/4. Nguy hiểm tăng lên đáng kể. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, không một ai quanh bàn cược dám thở mạnh, tất cả đều dán mắt vào từng cử động của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng không do dự, cầm súng lên lại áp vào thái dương. Cạch. Vẫn chỉ là tiếng cò khô. Vẫn là phát trống. Đám cờ bạc lại một lần nữa reo hò vang dội, như thể chính họ vừa thắng lớn. Nguyễn Thanh đẩy khẩu súng về phía nhân viên, nụ cười trên mặt ngày càng phấn khích, ngày càng điên cuồng. Đó là cảm giác khoái cảm khi đùa giỡn với tử thần. Nhân viên nhìn người trước mặt, đồng tử ánh lên sắc vàng, trong đáy mắt lóe lên tia hưng phấn. Thứ cảm xúc chưa từng có kể từ khi hắn được tạo ra. Họ chỉ có thể mô phỏng mọi thứ của con người, nhưng không thể sao chép được hỉ nộ ái ố, thế mà giờ đây hắn dường như đã hiểu thế nào là phấn khích. Tuyệt diệu làm sao? Cái cảm giác tim đập liên hồi ấy khiến người ta không thể cưỡng lại, khiến hắn không kìm được việc đắm chìm vào đó. Trong khoảnh khắc này, hắn đã hiểu vì sao loài người lại đam mê cờ bạc đến thế. Dường như hắn cũng đã phải lòng trò chơi may rủi này. Nhân viên kìm nén sự hưng phấn, đưa tay nhận lấy khẩu súng từ Nguyễn Thanh, dưới ánh mắt mong đợi của đám cờ bạc, hắn chỉ súng vào đầu mình và bóp cò. Vẫn là phát trống. Tức là chỉ còn xác suất 1/2. Đám cờ bạc đứng xem khó nuốt nước bọt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Như thể chính họ đang ngồi vào bàn cược. Ánh mắt phấn khích của nhân viên cũng phai nhạt dần, hắn do dự đặt súng xuống, không vội đẩy về phía Nguyễn Thanh. Thấy vậy, Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất mãn, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn, "Để có chuyện gì vậy?" Nhân viên cười nhẹ, "Địa hiện tại cậu đang có rất nhiều xu vàng, mất 100 xu chẳng đáng là bao, cậu có thể suy nghĩ lại." "Xu vàng?" Nguyễn Thanh nghiêng đầu, đôi mắt đẹp đầy vẻ ngờ vực, "Địa ván này chúng ta có đặt cược bằng xu vàng sao?" Chương 20. "Chẳng phải chúng ta đang đánh cược bằng mạng sống của tôi và cậu sao?" Mọi con bạc trong sòng bạc sinh tử đều biết nhân viên ở đây không phải người thường, mà là những sinh vật quái dị ẩn mình dưới lớp vỏ con người. Vì thế, tất cả mọi người trong sòng đều tỏ ra kính sợ nhân viên, ngay cả những tay bạc điên cuồng nhất cũng không ngoại lệ. Nhưng thái độ của chàng trai trẻ lại tỏ ra khinh mạn và bất cần, chiếc cằm hơi nâng lên toát lên vẻ kiêu ngạo. Thậm chí dường như còn lộ chút bất mãn và tức giận. Đó là sự bất mãn dành cho nhân viên. Chàng trai dường như đang coi thường hành động khuyên con bạc từ bỏ của nhân viên trong canh bạc. Đối với một tay bạc cuồng nhiệt, đây là sự coi thường tột độ, cũng là điều khó lòng chấp nhận nhất. Nếu không phải vì sòng bạc cấm dùng vũ lực, có lẽ chàng trai đã lao tới đá cho hắn một phát. Nhân viên trợn mắt nhìn vẻ khinh bỉ của chàng trai, đồng tử không kiềm chế được mà hiện nguyên màu vàng ống. Đôi mắt ấy giống hệt rắn độc. Màu vàng kim lạnh lùng vô tình, lại pha lẫn sự âm lãnh và kinh hãi. Nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy. Nhân viên nhe răng cười, ánh mắt lại một lần nữa tràn ngập phấn khích, khóe miệng gần như kéo dài đến tận mang tai, "Tên ngài nói đúng, là tại hạ sai rồi. Xin lỗi ngài." Nhân viên đẩy khẩu súng về phía Nguyễn Thanh, rồi đẩy thêm một tờ phiếu trị giá 5.000 đồng vàng sang. Để bù đắp lỗi lầm của tại hạ, 5.000 đồng vàng này xin gửi ngài làm quà tạ lỗi. Nguyễn Thanh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tờ phiếu, mà nhặt ngay khẩu súng trên bàn, chĩa thẳng vào Thái Dương. Nhân viên và những con bạc đứng xem đều căng thẳng khác thường, vô thức nín thở, mắt không dám chớp. Sợ lỡ mất điều gì? Ngay cả khán giả livestream cũng hồi hộp đến nghẹt thở. Bởi phát súng này gần như là ẩn số cuối cùng, nếu vẫn là phát không đạn, thì viên đạn thật sẽ nằm ở phát cuối. Còn nếu không phải phát không, thì ván bài điên rồ này sẽ kết thúc bằng cái chết của chàng trai. Có thể nói phát súng này quyết định sinh tử của cả hai người. Bàn bạc chìm trong im lặng chết chóc, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi sòng bạc sinh tử, mọi người dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác từ nơi khác trong sòng. Tất cả đều chờ đợi kết quả cuối cùng. Nguyễn Thanh dường như không cảm nhận được không khí căng thẳng, khi nòng súng áp vào Thái Dương, cậu nhe răng cười, để lộ nụ cười điên cuồng tột độ. Rồi bóp cò. Click. Chương 21. Nguyễn Thanh còn chưa kịp hạ khẩu súng xuống thì đám cờ bạc bên cạnh đã hét lên thất thanh, ý a. Thắng rồi. Thắng rồi. Chết tiệt. Đỉnh quá, đỉnh quá. Không ngờ thật sự thắng rồi. Đám cờ bạc cuồng nhiệt reo hò, bất chấp giọng hét trách cả thanh quản, khiến bầu không khí tại sòng bạc sinh tử càng thêm điên loạn. Đồng thời cũng lôi kéo thêm nhiều tay cờ bạc khác vây quanh. Nụ cười trên mặt Nguyễn Thanh cũng ngày càng rạng rỡ, thậm chí còn bật lên tiếng cười khẽ, trông chẳng khác nào một nhân vật phản diện chỉ sống được 3 tập phim. Dù nụ cười ấy đầy vẻ tinh quái, nhưng lại toát lên một sự lịch lãm thanh cao khó tả. Nguyễn Thanh xoay khẩu súng trên đầu ngón tay một vòng, rồi đẩy về phía nhân viên, háo hức nói. Đến lượt anh rồi đấy. Trong sòng bạc nơi mạng người có thể đem cầm cố, trong thế giới chỉ có cờ bạc, chàng trai trẻ như ngọn lửa bập bùng giữa rừng sâu tăm tối, khiến tất cả đều phải dán mắt vào. Khiến họ phát điên lên vì những tiếng reo hò. Không khí quanh bàn cược bùng lên ngay khoảnh khắc chàng trai thốt lên câu "Ê, đến lượt anh rồi đấy", tiếng hét vang dội đến điếc tai. Đó là lời tán dương cho chiến thắng của chàng trai. Cậu ấy thực sự thắng ván này rồi. Thật là một vận may khó tin. Cũng thật là một sự ngang tàn. Bởi lẽ đây chưa bao giờ là trò chơi trẻ con, mà là canh bạc mạng sống thực sự, không có chỗ cho sự may rủi. Cũng chẳng có cơ hội làm lại từ đầu. Càng ngày càng nhiều tay cờ bạc kéo đến, sau khi hiểu rõ tình hình, lập tức trở nên cuồng nhiệt như những kẻ cờ bạc khác, chăm chú theo dõi màn kịch. Muốn chứng kiến kết cục của ván bài. Những tay cờ bạc nơi đây từ lâu đã không còn khái niệm về mạng người, huống chi nhân viên sòng bạc đâu phải là người. Không tay cờ bạc nào không tò mò liệu nhân viên sòng bạc có thể bị giết hay không. Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp sòng bạc sinh tử, gần như toàn bộ tay cờ bạc tầng này đều kéo đến, muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc nhân viên sòng bạc tử vong. Sau khi đến nơi, vốn định nhìn về phía nhân viên, nhưng ánh mắt bọn họ đều bị chàng trai trẻ thu hút trước. Trong sòng bạc này, thứ được ưa chuộng không phải là những bông hoa đẹp mà vô dụng, mà là những tay cờ bạc cuồng nhiệt. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn cờ bạc là lũ mù. Dáng người chàng trai mảnh khảnh yếu ớt, khuôn mặt thanh tú như hoa ngọc lan, nhưng nốt ruồi phía đuôi mắt lại phá vỡ chút thanh khiết ấy, thêm vào một chút quyến rũ khó tả. Chương 22. Toát lên vẻ thanh thuần mà lại quyến rũ đến lạ. Đây chính là mẫu người đẹp mà tay cờ bạc ưa thích nhất. Mỗi lần thắng lớn, bọn con bạc thường kéo nàng vào phòng riêng, buông thả bản thân, cùng người đẹp chia sẻ niềm hưng phấn chiến thắng. Nhưng lúc này, ánh mắt của những tay cờ bạc đều không dám mang chút tà ý nào. Bởi vì chàng thiếu niên dù thân hình mảnh khảnh, nhưng toát lên khí chất tựa như đóa anh túc nở rộ, khiến người ta sẵn sàng lao vào vực sâu. Như cá cần nước, như con bạc cần cờ bạc. Khi biết thiếu niên này chính là người thắng nhân viên sòng bạc, sự cuồng nhiệt và mê đắm trong mắt bọn cờ bạc đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí là sùng bái. Vài điểm sáng lập lòe hòa vào cơ thể Nguyễn Thanh, chói lọi mà thuần khiết. Điều này hệ thống không ngờ tới, nhưng dường như cũng nằm trong dự đoán. Những kẻ điên cuồng nhất lại thường là những kẻ thuần khiết nhất. Càng dễ dàng tôn thờ thứ mình theo đuổi. Niềm tin không chỉ nảy sinh sau khi được cứu rỗi, mà còn là một lựa chọn và tín niệm kiên định. Biểu cảm nhân viên không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt hắn cũng ánh lên sự cuồng nhiệt và mê đắm giống hệt những tay cờ bạc khác. Hướng về thiếu niên trước mặt. Lúc này, hắn ta mới thực sự giống một con người. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, nhân viên nhấc cây súng gỗ trên bàn, từ từ đưa lên, chĩa thẳng vào Thái Dương mình. Tất cả con bạc đều im lặng, căng thẳng dõi theo từng động tác của nhân viên, sợ lỡ mất khoảnh khắc kịch tính nhất. Nhân viên như hiểu được sự nóng lòng của mọi người, hắn không cố ý kéo dài thời gian, dưới ánh mắt dồn dập của tất cả, thẳng tay bóp cò. Click. Không có tiếng súng nổ, chỉ có âm thanh bóp cò vang lên. Giống hệt 5 lần trước đó. Bầu không khí im ắng khiến tiếng click càng thêm vang vọng. Nhưng dĩ nhiên không thể so với tiếng súng. Mọi người trong phòng đều sững sờ, ngây người nhìn cây súng gỗ trên bàn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh cũng khẽ nhíu lại. Rõ ràng là viên đạn cuối cùng, tại sao vẫn là phát súng trống? Nhân viên như hiểu được thắc mắc của mọi người, mỉm cười đáp, giọng điệu từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đây bị kẹt đạn rồi. Có vẻ như Chúa đang mỉm cười với tôi. Súng kẹt đạn thì đương nhiên không thể bắn ra, cũng không có tiếng súng, đồng nghĩa với việc không thể giết chết nhân viên. Nhưng ưu điểm của súng lục ổ quay, chẳng phải là không bao giờ kẹt đạn sao? Chương 23. Hơn nữa, những thứ trong sòng bạc sinh tử này, bọn họ chưa từng thấy xảy ra trục trặc bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện súng bị kẹt đạn như thế này. Tuy nhiên, việc chưa xảy ra không có nghĩa là xác suất bằng không, ánh mắt các con bạc tràn ngập thất vọng. Rõ ràng là một ván cược mạng sống, vậy mà cuối cùng lại không có ai thiệt mạng. Không ai là người thắng, cũng chẳng ai là kẻ thua. Kiểu cá cược như thế này trong mắt các con bạc, thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì, huống chi là cảm giác kích thích hay không. Mọi sự cuồng nhiệt đều tan biến trong khoảnh khắc này. Thậm chí có tay cờ bạc còn nhìn khẩu súng ngắn kia mà ị phục ị một tiếng, để đúng là xui xẻo. Hay, giải tán thôi, phí thời gian của lão tử. Thà đi đánh thêm vài ván còn hơn. Đám con bạc tản đi quá nữa, nhưng vẫn còn một số vây quanh bàn cược, muốn xem phản ứng của chàng trai trẻ. Bởi họ biết rõ, đối với một tay cờ bạc điên cuồng, kết quả kiểu này thật khó mà chấp nhận. Suýt nữa đã thắng, vậy mà đột nhiên bị tuyên bố hòa. Ngay cả những kẻ đứng xem còn thấy khó chịu vô cùng, huống chi là chàng trai dùng mạng sống để đánh cược. Ắt hẳn cậu còn đau khổ hơn nhiều. Hơn nữa, họ có linh cảm mơ hồ rằng nhân viên rất có thể đã gian lận. Khác với sự không chắc chắn của đám con bạc, khán giả livestream lại vô cùng quả quyết. Hắn gian lận rồi, hắn chắc chắn gian lận. Hắn nhất định đã làm gì đó với khẩu súng. Tao không tin nó thật sự bị kẹt đạn. Súng lục mà kẹt đạn cái nỗi gì? Tao đã nói rồi, muốn giết nhân viên đâu có dễ dàng thế, đây chẳng phải là người thường đánh cược mạng sống, còn bọn họ thì gian lận sao? Chết tiệt. Tức quá, tức chết đi được, dám bắt nạt vợ tao. Nếu tao có mặt ở đó, tao sẽ cắn chết hắn ngay. Cắn chết hắn. Nguyễn Thanh cũng dám khẳng định nhân viên đã gian lận, viên đạn thực sự nằm ở phát cuối cùng. Đó là kết quả cậu có được sau nhiều lần thử nghiệm và tính toán tỉ mỉ. Vì vậy cậu mới chọn bắn trước. Với thái độ của nhân viên kia, hắn sẽ đồng ý để cậu đi trước. Nguyễn Thanh vốn định xem liệu nhân viên có thể bị giết hay không, và nếu bị giết thì sẽ ra sao, nhưng kết quả lại là hòa. Tuy nhiên, cậu cũng không quá bất ngờ, ít nhất cậu đã xác nhận được một điều khác. Quy tắc 6, nếu phát hiện người chơi gian lận, sẽ bị xử thua ngay lập tức. Nói cách khác, nếu không bị phát hiện thì sẽ được coi là thủ đoạn bình thường của sòng bạc, được quy tắc sòng bạc cho phép. Vì vậy nhân viên kia gian lận một cách trắng trợn, bởi hắn chắc chắn không ai có thể phát hiện ra. Nguyễn Thanh ngẩng cằm trắng nõn lên, nhẹ nhàng chỉ vào khẩu súng trước mặt nhân viên. Chương 24. Trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo cùng bực bội. Nhân viên không hiểu được cảm xúc con người, cũng khó lòng đọc được phản ứng của họ, nhưng lần này không cần chàng trai lên tiếng, hắn đã hiểu ý đồ của đối phương. Hắn đẩy khẩu súng về phía trước. Dù sao việc hắn nói súng bị kẹt đạn chỉ là lời một phía, chắc chắn không ai tin, việc tay chơi trong ván này muốn kiểm tra súng cũng là chuyện bình thường. Đây là quyền lợi của chàng trai. Sòng bạc sinh tử cho phép mỗi con bạc được quyền nghi ngờ đối thủ gian lận. Tiếc thay, khi hắn nói súng kẹt đạn, thì đó chính là... Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Nhân viên lập tức trợn mắt, đồng tử co rút lại, đôi mắt một lần nữa biến thành màu vàng kim lạnh lão. Đầu hắn không hề nghiêng chuyển, nhưng con ngươi lại lệch về một phía, nhìn ra phía sau lưng mình. Cảnh tượng ấy trông vô cùng quỷ dị. Ngay sau lưng nhân viên, trên tường hiện lên một lỗ nhỏ. Đó là vết đạn xuyên qua, suýt trúng mặt hắn rồi cắm vào bức tường phía sau. Viên đạn còn cuốn theo làn gió nhẹ, thổi bay mái tóc nhân viên lên. Người bóp cò chính là chàng trai ngồi ở bàn cược. Nguyễn Thanh cầm súng, không hề kiểm tra như nhân viên tưởng. Bởi cậu biết, nhân viên dám ngang nhiên đến vậy, ắt hẳn tự tin cậu không thể phát hiện ra. Cần gì phải kiểm tra làm gì? Vì thế Nguyễn Thanh trực tiếp chĩa súng về phía bên trái nhân viên. Sau đó không chút do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên, cả bàn cược chìm vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Không ai ngờ Nguyễn Thanh lại bắn vào nhân viên, dù là khán giả livestream hay những tay chơi đang vây quanh. Ngay cả bản thân nhân viên cũng không kịp phản ứng. Nhưng phát súng đó không làm hắn bị thương, thậm chí chẳng trầy xước làn da. Chỉ có một sợi tóc đứt lơ lửng giữa không trung, rồi rơi xuống mặt bàn trước mặt. Chàng trai cố ý nhắm vào tóc, bởi thế chắc chắn không bị coi là hành vi bạo lực. Lúc này cậu vẫn giơ súng, sau khi bắn xong liền giật khẩu súng chút ít, chĩa thẳng vào giữa trán nhân viên. Lại một lần nữa bóp cò. Thằng. Lần này không có tiếng súng, chỉ là Nguyễn Thanh tự bắt chước. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, dù cầm súng nước nhưng lại bắn ra khí thế của súng thật. Còn tự thêm hiệu ứng âm thanh cho khẩu súng nước. Chương 25. Tưởng chừng như thật sự muốn giết chết nhân viên vậy. Không phải tưởng chừng, mà là thật sự muốn giết chết. Ván bài mạng sống này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Đáng tiếc rằng giết người chỉ có thể thực hiện trong lúc đánh bài, một khi ván bài kết thúc, sòng bạc sinh tử nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực. Chàng trai dường như hiểu rõ điều này, nên đã chỉ súng về phía bên trái nhân viên thay vì nhắm thẳng vào đầu hắn. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ liều lĩnh rồi. Liều lĩnh đến mức gần như ngang ngược. Bởi chưa từng có ai dám trong thời gian ngoài ván bài, chỉ súng vào nhân viên rồi bóp cò. Trong súng chỉ có một viên đạn, sau phát bắn đó, tất nhiên là hết đạn rồi. Nhưng nhân viên lại như bị trúng đạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn chàng trai, tựa hồ bị dọa đến mất hồn. Chỉ có nhân viên mới biết, hắn không phải sợ hãi, mà là trái tim đang mất kiểm soát. Nhịp đập vượt xa giới hạn của loài người, âm thanh lớn đến mức chính hắn cũng nghe thấy rõ mồn một. Thậm chí tất cả tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Hắn nhìn người trước mặt, đồng tử vàng sẫm lại, đột ngột co rắn thành đường thẳng. Nhân viên phải dùng hết sức mới kiềm chế được bản thân, duy trì hình dáng con người. Bởi làm vậy sẽ khiến chàng trai hoảng sợ. Loài người vốn không ưa những sinh vật thông minh vượt trội hơn, điều đó chỉ khiến họ kinh hãi. Hơn nữa, một trong những quy tắc của nhân viên sòng bạc là cấm lộ nguyên hình trước mặt con người. Hắn vừa không muốn Nguyễn Thanh sợ hãi, vừa không muốn vi phạm quy định sòng bạc. Nguyễn Thanh không hề biết nhân viên đang nghĩ gì, cậu nghiêng đầu, như thể bị vẻ ngây ngô của hắn làm cho vui, khẽ cười nói, "Ê, xem ra nãy đúng là chỉ bị kẹt đạn thôi." Câu nói này của cậu tựa như hai phát súng vừa rồi chỉ để kiểm tra xem khẩu súng có thật sự kẹt đạn không. Che giấu hoàn toàn ý đồ muốn giết chết nhân viên. Nhưng tất cả mọi người hiện diện đều biết rõ sự thật không phải vậy. Chàng trai cầm súng không chút áy náy, ngược lại cười một cách ngang tàn. Như thể thần linh đã tước đi sự nhút nhát của cậu, chỉ để lại sự điên cuồng kiêu hãnh và liều lĩnh. Sòng bạc sinh tử chẳng thiếu gì kẻ điên, nhưng chàng trai lại khác biệt, trong cơn điên luôn toát lên vẻ lãnh đạm và kiêu ngạo khắc sâu vào tận xương tủy. Khiến người ta cảm nhận rõ ràng dù cả thế gian này bài xích, cậu vẫn sẽ ngồi trên ngai vàng cao cao, khinh miệt nhìn xuống tất cả. Chương 26. Hắn là một kẻ điên, nhưng lại là một kẻ điên vô cùng thanh lịch. Khán giả trong phòng livestream lập tức sôi sục, ngay từ khi Nguyễn Thanh đánh cược với nhân viên, đã có một lượng lớn người đổ xô vào. Đó là khán giả từ phòng livestream của những người chơi khác đang có mặt tại hiện trường. Ban đầu họ đến chỉ vì streamer có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, nhưng không ngờ lại được chứng kiến sự kiêu ngạo và ngang tàn của chàng trai. À, chết mất thôi. Vợ tôi đẹp trai quá đi. Vợ ơi, dùng súng dí vào em đi. Cứ bắn thoải mái. Đẹp trai đến mức em không thở nổi, sao vợ có thể biến nụ cười gian xảo của phản diện thành thứ gì đó ngầu lòi thế này, cười một cái là đâm thẳng vào tim em rồi. Hu hu, chủ nhân nhìn em đi, em đã quỳ gối ngoan ngoãn dưới đất rồi, xin ngài đừng thương tiếc, cứ giẫm lên em thật mạnh. Trong khi lượng bình luận khổng lồ lướt qua, còn kèm theo vô số tích phân được tặng thưởng. Số lượng theo dõi phòng livestream cũng ngay lập tức vượt qua một con số đáng kinh ngạc. Đây là người chơi đầu tiên có lượng fan tăng nhanh đến vậy, rất có thể đã phá vỡ kỷ lục lịch sử. Sảnh livestream không có chính sách hỗ trợ cho phòng phát của tân binh, nhưng lại ưu ái lớn với những ai tăng fan nhanh chóng. Có một chuyên mục riêng dành để quảng bá streamer mới, thông thường nếu trong vòng một tháng đạt được lượng follow nhất định sẽ được đưa vào mục này. Nhưng Nguyễn Thanh ngay trong ngày đầu phát sóng, đã thẳng tiến lọt vào chuyên mục này. Đám đông khán giả nhìn thấy phòng livestream mới xuất hiện đều tỏ ra khó hiểu. Bởi vì phòng này không có ảnh bì giới thiệu, khung hình hoàn toàn tối đen, thậm chí chẳng có bất kỳ thông tin nào. Ngay cả tên phòng livestream cũng chỉ là dãy số ID mặc định của hệ thống. Có thể nói là qua loa đến cực điểm. Ấy vậy mà một phòng livestream qua loa đến thế lại xuất hiện ở chuyên mục này, rõ ràng là có điều bất thường. Khán giả đầy nghi hoặc nhấp vào, và ngay lập tức hiểu vì sao người chơi này lại có mặt ở đây. Bởi vì streamer này quá đổi xinh đẹp. Đẹp tựa như một luồng ánh sáng, chiếu rọi thế giới u ám, lấp lánh giữa thế giới vô hạn kinh hoàng tăm tối này. Chỉ cần nhìn diện mạo này, việc follow đã đủ xứng đáng. Nhưng có phải bình luận hơi kỳ lạ quá không? Gặp người đẹp thế này chẳng phải nên muốn đè streamer xuống, làm vài trò kỳ quặc sao? Sao lại tự quỳ xuống xin được đối xử kỳ quặc vậy? Hay gần đây đã bắt đầu thịnh hành kiểu này rồi? Chương 27. Nguyễn Thanh không hề bật bình luận nên chẳng biết khán giả đang nói gì, cũng không hay điểm số của cậu đang dần tăng lên con số dương. Sau khi cười xong, cậu xoay xoay khẩu súng trên tay rồi cất giọng đầy khinh miệt, "Ờ, như thế này có tính là tôi dùng vũ lực với anh không?" Nhân viên đã sớm lấy lại bình tĩnh, cơ thể cùng đồng tử cũng trở lại trạng thái bình thường. Anh ta mỉm cười lắc đầu, "Ừ, không tính." Nguyễn Thanh ném khẩu súng lên bàn cược như vứt rác, giọng điệu pha chút chán ngán, "Ừ, chán thật. Không chơi nữa." Nhân viên nhíu mày nhìn khẩu súng bị ném ngay trước mặt, ngẩng đầu lên định nói gì đó. Nhưng Nguyễn Thanh sau khi ném súng xong đã quay lưng bỏ đi thẳng. Đám con bạc đang xem xung quanh lập tức dạt ra mở đường, cuồng nhiệt đi theo sau lưng cậu. Họ muốn xem liệu cậu còn tiếp tục đánh cược món nào khác không. Nhân viên thấy Nguyễn Thanh đi xa, trong lòng muốn đuổi theo nhưng hiện tại vẫn đang trong y giờ làm việc. Anh ta không thể rời khỏi vị trí được. Cuối cùng nhân viên đành bất lực đứng nhìn Nguyễn Thanh khuất dạng. Cùng lúc đó, có vài người chơi khác cũng đang dõi theo bóng lưng cậu. Sau khi vào sòng bạc, những người chơi này không vội vàng tham gia đánh cược mà trước tiên tìm hiểu kỹ lưỡng về sòng bạc sinh tử. Không chỉ là luật lệ của sòng bạc, mà còn quy tắc của từng loại hình cá cược. Nếu không nắm rõ tình hình mà đã vội đặt cược, chắc chắn sẽ thảm bại. Bởi lẽ phó bản này rất nổi tiếng trong số các phó bản cấp cao, là phó bản duy nhất không cần đợi lượt người chơi trước hoàn thành hay chết hết mới cho lượt người mới vào. Không có bất kỳ hạn chế nào. Thậm chí giới hạn thời gian 7 ngày trong nhiệm vụ phó bản cũng có thể được gia hạn. Cửa hàng trong sòng bạc sinh tử bán đủ thứ, kể cả gia hạn thời gian nhiệm vụ, điều kỳ lạ là hệ thống trò chơi lại công nhận điều này. Đây là tình huống không hề xuất hiện ở bất kỳ thế giới nào khác. Cửa hàng sòng bạc sinh tử giống như một phiên bản thu nhỏ của cửa hàng hệ thống, trong đó thậm chí có 3 món đồ thông nhau với cửa hàng hệ thống. Nghĩa là nếu bạn mua ở cửa hàng sòng bạc này, bạn có thể mang theo. Hơi giống với đạo cụ thu được trong các phó bản khác. Nhưng các phó bản khác chỉ có thể nhận được một lần, sau khi có người lấy rồi thì không thể lấy lại nữa. Phó bản này lại khác, chỉ cần bạn có đủ tiền vàng, bạn có thể mua 3 món đồ đó không giới hạn. Vì vậy rất nhiều người chơi đều muốn lấy được tín vật của phó bản này để vào đây. Chương 28. Tuy nhiên, tỷ lệ vượt ải của phó bản này không cao. Bởi để thông quan cần tới 10 vạn kim tệ, những người chơi không giỏi cờ bạc dù có 10 mạng đi đánh cũng chưa chắc đủ. Mà người chơi giỏi cờ bạc lại hiếm như lá mùa thu. Các người chơi liền nảy ý định bám theo những tay cờ bạc xuất sắc, thử xem có cơ hội kiếm chác gì không. Và chàng thiếu niên kia chắc chắn là một tay cờ bạc cự phách. Bọn người chơi lén lút đi theo sau lưng thiếu niên. Vì số người chơi đi theo không ít, nên họ cũng không quá nổi bật. Chỉ có điều khán giả trong phòng livestream của các người chơi cảm thấy vô cùng bất lực. Toàn là người chơi với nhau, làm cái trò gì thế này, cứ thẳng thắn bắt chuyện đi. Đây đâu phải game đối kháng giữa người chơi, lão đại kia có giết các ngươi đâu. Ông đùi mà cũng không xong. Không đúng, tình hình có gì đó không ổn. Những bình luận chúng ta nói thiếu niên kia là người chơi dường như streamer không nhìn thấy. Hả? Đây đâu phải phó bản cần rút thẻ nhân vật để duy trì vai diễn, tại sao lại không thấy? Lúc tôi nhắc tới người chơi khác streamer đều thấy mà. Khán giả livestream thử nghiệm và phát hiện streamer thật sự không nhìn thấy, không chỉ một streamer duy nhất. Tất cả người chơi hiện trường đều không thấy, trong mắt họ dường như thiếu niên kia chỉ là một NPC của sòng bạc. Vậy chỉ còn một khả năng, những bình luận liên quan đến thiếu niên đã bị phòng livestream chặn lại. Mà trường hợp bị livestream chặn như vậy chỉ xảy ra khi bình luận chứa manh mối liên quan đến phó bản. Nói cách khác chàng thiếu niên kia có vấn đề. Khán giả livestream kinh hãi, lẽ nào thiếu niên chính là trùng cuối của sòng bạc sinh tử? Nhưng rõ ràng thiếu niên đang mở livestream, họ không chỉ có thể tặng quà tích phân mà còn follow được. Nhưng nghĩ kỹ lại, livestream không có ảnh bìa, cũng không có tên, bản thân đã rất đáng ngờ. Trong bản vô hạn kinh dị, không ít trường hợp bốt giả dạng người chơi, có lẽ lần này cũng vậy. Chỉ là thêm cái livestream mà thôi. Trong chốc lát, lượng người xem livestream của Nguyễn Thanh lại tăng vọt. Hệ thống, ê. Không biết nên nói gì nữa. Livestream không có ảnh bìa và tên chỉ vì Nguyễn Thanh lười thiết lập thôi. Nên hệ thống cũng không vượt quyền để cài đặt. Mở livestream không liên quan đến việc phá vỡ nhân vật, bởi khán giả livestream và người chơi là khác nhau. Dù họ biết Nguyễn Thanh là người chơi cũng không trừ điểm nhân vật, vì khán giả livestream không thuộc về trò chơi vô hạn kinh dị. Chương 29. Nguyễn Thanh vừa đi vừa quan sát xung quanh với vẻ hờ hững, chẳng mấy hứng thú. Có lẽ vì ván bài vừa rồi khiến cậu không hài lòng. Khi ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở bàn bài không xa, nhân viên đứng cạnh đó lập tức nở nụ cười tươi rói hướng về phía cậu. Muốn thử một ván không? Trên bàn bài bày sẵn bộ bài tây, có lẽ là một kiểu chơi nào đó. Nguyễn Thanh bước tới, dường như đã hơi có chút hứng thú. Nhưng khi tới gần, cậu mới phát hiện bàn bài lúc này vẫn còn vài tay chơi đang tham gia. Nếu muốn chơi thì phải đợi tới lượt sau. Nguyễn Thanh không thích chờ đợi, cậu nhíu mày nhìn mấy tay bài đang ngồi trước bàn, dừng hẳn bước chân. Thấy vậy, nhân viên dường như ngay lập tức hiểu ý, anh ta đưa tay đè lên bộ bài trên bàn. Ngăn không cho một tay bài rút quân. Tay bài kia bản năng giật mạnh lại, nhưng bộ bài vẫn nằm im. Hắn bực tức ngẩng đầu lên. Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, nhân viên đã mỉm cười nói trước, "Ừ xin lỗi, ván này tôi xin nhận thua." Vừa nói, anh ta vừa đẩy tới tờ phiếu trị giá 1.000 kim tệ. "Đây là chút lòng thành xin lỗi, xin mời ngài rời đi trước được không?" Mấy tay bài vốn đang rất tức giận, nhưng thấy 1.000 kim tệ cùng số tiền thắng do nhân viên tự nhận thua, im lặng rời khỏi bàn. Tuy nhiên họ cũng không đi xa, bởi vừa nghe thấy nhân viên mời tay bài khác tham gia. Họ rất muốn biết người nào lại khiến nhân viên có thái độ đặc biệt như vậy. Khi bàn bài đã trống, nhân viên lịch sự giơ tay mời Nguyễn Thanh, "Ê xin mời." Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế trước bàn bài. Trên bàn vẫn còn lại bộ bài của tay chơi trước đó, bên cạnh ghi rõ luật chơi của bàn này. Dường như không mấy quan tâm tới cách chơi được ghi ở đó, Nguyễn Thanh nhấc bộ bài lên, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ một góc rồi xoay vòng trên bàn, "Ê cược gì?" Nhân viên không trả lời ngay mà cười hỏi ngược lại, "Ê lúc nãy ngài định đánh cược mạng sống của số 5 phải không?" Trên ngực nhân viên có gắn thẻ số, và số 5 chính là nhân viên phụ trách trò chơi Russian Roulette vừa rồi. Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, nhân viên tiếp tục, "Vì vậy đánh cược mạng sống của tôi thì sao?" Bàn tay đang xoay bài của Nguyễn Thanh khẽ dừng, dường như đã có chút hứng thú. "Còn ngài thì?" Nhân viên ngập ngừng, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi phía đuôi mắt Nguyễn Thanh, mỉm cười nói. Chương 30. "Tôi muốn có thân thể của cậu." Nhân viên nói xong liền dừng lại một chút, có lẽ cảm thấy lời mình vừa nói dễ gây hiểu lầm, anh ta tiếp tục giải thích, "Để xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không hề muốn mạng sống của cậu, chỉ đơn giản là muốn có con người cậu mà thôi." Nhân viên mỉm cười nói rõ, "Để tôi thấy các con bạc sau khi thắng cược đều thích giao phối, nên tôi có chút tò mò." Lời lẽ của nhân viên vô cùng thẳng thắn, có lẽ trong mắt anh ta, chuyện tìm kiếm khoái lạc cũng chỉ là giao phối mà thôi. Anh ta chỉ đang nói sự thật. Nhưng những lời này nghe thật khó chịu, khiến các con bạc có mặt đều cảm thấy bực bội. Bởi theo họ, giao phối thường dùng để miêu tả loài vật vô tri, hai chữ này rõ ràng đang xúc phạm họ. Nhưng sòng bạc sinh tử cấm dùng vũ lực, các con bạc chỉ có thể lầm bầm chửi rủa vài câu rồi thôi. Những khán giả vào phòng livestream, muộn không thấy thao tác trước đó của streamer, nghe xong lời nhân viên liền tự cho rằng đã hiểu tại sao streamer này tăng fan nhanh như vậy. Chết tiệt, kích thích quá. Không ngờ đẹp trai thế này mà lại là streamer 18. Mau lên. Mau lên. Tôi muốn xem thứ chỉ người lớn mới được xem. Trong khi đó, phản ứng của khán giả có mặt từ đầu hoàn toàn trái ngược, họ lập tức cầm bàn phím lên chửi, không chỉ nhắm vào bình luận kia, mà cả nhân viên cũng không tha. Đồ chó má. Mày sủa cái gì đấy? Muốn giao phối với vợ tao? Mày đủ tư cách à? Tao mày. Tao cười vỡ bụng, một tên canh bàn cược rách rưới mà dám thèm khát vợ tao. Không có gương à? Đưa địa chỉ đây, tao gửi cho mày một cái. Nguyễn Thanh nghe xong lời nhân viên, chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, buông ngón tay đang đè lên lá bài, để nó rơi xuống bàn cược. Không đánh cược. Nói xong, cậu đứng dậy định rời đi. Những tay bạc nhìn thấy nụ cười của nhân viên khựng lại vì hành động của chàng trai, lập tức cảm thấy sướng rơn, dạt ra nhường lối. Như một đội vệ binh đang nghênh đón bậc vương giả. Nhân viên nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh, lịch sự lên tiếng, để tôi có thể hỏi vì sao không? Nguyễn Thanh nghe vậy dừng bước, quay nghiêng người nhìn nhân viên, cằm trắng như ngọc hơi ngẩng lên. Bởi vì, tôi không coi trọng anh. Và anh còn chưa đủ tư cách để tôi lấy thứ này ra đánh cược. Dáng người Nguyễn Thanh tuy mảnh mai nhưng toát ra khí chất không hề yếu ớt, cái cằm ngẩng cao khiến người ta cảm nhận được vẻ kiêu ngạo vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31. Đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng của cậu ánh lên vẻ khinh thường, nhìn nhân viên như đang nhìn một thứ rác rưởi. Ngạo mạn đến cực điểm. Ánh mắt ngưỡng mộ của những tay cờ bạc có mặt càng thêm sâu sắc, tất cả đều hiểu rõ ý tứ trong lời Nguyễn Thanh. Cậu có thể đánh cược mạng sống, có thể chết một cách long trọng, cũng có thể thua trắng tay, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự sỉ nhục nào. Đúng vậy, đây chính là sự xúc phạm đối với một tay cờ bạc. Dân cờ bạc thích những bình hoa xinh đẹp, nhưng chẳng ai trong số họ thực sự tôn trọng những mỹ nhân cả. Thậm chí, họ còn không coi đối phương là một con người độc lập. Mỹ nhân đơn giản chỉ là chiến lợi phẩm khi họ thắng cuộc, chỉ vậy thôi. Một tay cờ bạc điên cuồng sẽ không bao giờ chấp nhận loại ván cược như thế này. Trừ khi bản thân họ đã có hứng thú với đối phương. Nhưng rõ ràng chàng trai trẻ này chẳng hề có chút hứng thú nào với nhân viên kia. Những tay cờ bạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thứ họ yêu thích nhất là cờ bạc, thứ hai chính là xem nhân viên sòng bạc bẻ mặt. Nghe xong lời của Nguyễn Thanh, nhân viên kia nhíu mày, hiếm khi cảm thấy khó chịu như lúc này. Không biết là vì bị từ chối, hay vì câu ê tôi không coi anh ra gì. Hắn tự nhủ có lẽ mình đã phát điên rồi, lại đi đặt cược kiểu này với một con người. Bởi đây không còn là vấn đề khác loài nữa. Giống như việc con người mua cá về ăn Tết, rồi đột nhiên quyết định cưới con cá đó vậy. Điều kỳ quặc hơn nữa là con cá kia còn từ chối. Nhân viên kia nén cảm giác khó chịu trong lòng, nụ cười lại hiện lên trên mặt, ê xin lỗi, là tôi quá ngạo mạn rồi. Vậy ngài muốn đánh cược gì với tôi đây? Đây là sự nhượng bộ từ phía nhân viên, tất cả tay cờ bạc đều nhận ra. Nguyễn Thanh đương nhiên cũng thấy rõ, cậu quay lại bàn cược, thản nhiên dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cứ đánh theo luật của anh đi. Bàn cược này dùng để đánh bạc bằng tiền vàng, sau khi hết vàng có thể dùng những thứ có giá trị của bản thân để cược. Mức độ nguy hiểm không cao lắm, nhưng yêu cầu về số lượng tiền vàng khá lớn. Bởi vé vào cửa ở đây cần tới 300 đồng vàng, và mức cược cũng khá cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất trắng. Dĩ nhiên, nếu may mắn thì việc một đêm trở nên giàu có cũng không phải không thể. Được thôi. Nhân viên ấn nhẹ lên bàn cược, mặt bàn lập tức nghiêng đi một chút, những lá bài trên đó rơi tất cả vào bên trong. Sau đó hắn lấy ra bộ bài mới, nhanh chóng xào bài trong tay, thao tác vô cùng điêu luyện. Chương 32. Cậu muốn chơi kiểu nào? Nguyễn Thanh liếc nhìn sang các cách chơi bên cạnh, bàn cược này hỗ trợ khá nhiều thể loại, cơ bản là tất cả các kiểu chơi bài đều có. Cậu tùy ý chọn một kiểu sau bài đơn giản nhất, cũng là loại có luật chơi dễ hiểu nhất. Sau bài chính là chia hai bộ bài hoặc nhiều hơn thành nhiều phần, mỗi vòng sẽ so sánh độ lớn nhỏ, người có lá bài lớn nhất sẽ lấy hết bài vòng đó. Cuối cùng xem ai là người lấy được nhiều bài nhất. Cách chơi này có thể cho nhiều tay cược cùng tham gia, nhưng hiện tại chỉ có nhân viên và Nguyễn Thanh ngồi chơi. Những tay cược đang đứng xem liếc nhìn nhau, có người đã trực tiếp lên bàn. Một người chơi đeo kính đã vào đây mấy ngày, do dự một chút rồi cũng tiến về phía bàn cược. Cô gái tóc xoăn đứng cạnh thấy vậy lập tức kéo tay anh ta, lắc đầu ra hiệu không nên. Người chơi đeo kính vỗ nhẹ tay cô gái tỏ ý an ủi, cuối cùng vẫn bước tới bàn cược. Cô gái tóc xoăn cắn chặt môi dưới, không ngăn cản nữa mà đứng sang bên cạnh người chơi đó. Cử chỉ giữa hai người khá thân mật, có lẽ không phải anh em thì cũng là tình nhân. Những người chơi mới vào đều căng thẳng, dù không phải họ ngồi vào bàn nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp. bởi thực ra chưa ai trong số họ dám bắt đầu đánh cược. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến người chơi khác tham gia. Số tiền vàng họ có quá ít, số tiền ban đầu hệ thống cấp nghe có vẻ nhiều nhưng chỉ cần đặt cược vài vòng là hết sạch. Một nhóm người chơi súng lại phía sau người đeo kính, một nhóm khác đứng sau lưng nhân viên. Còn một số đứng phía sau Nguyễn Thanh. Ván cược tất nhiên phải có tiền đặt, Nguyễn Thanh ném hết số phiếu vàng cùng tiền vàng trong túi lên bàn. Do cậu ném khá tùy tiện, một số đồng tiền vàng rơi tõm xuống đất. Những tay cờ bạc thấy vậy lập tức xô nhau nhặt lấy, tranh giành những đồng tiền rơi vãi. Sòng bạc sinh tử cấm dùng vũ lực, không được phép cướp đoạt tiền vàng, nhưng luật chơi chưa bao giờ quy định phải trả lại đồ đánh rơi. Phần lớn trường hợp ai nhặt được thì người đó giữ. Chỉ có một cô bé nhỏ tuổi, sau khi nhặt được tiền vàng, cố gắng len lỏi qua đám đông. Cô bé trông khá nhỏ, chừng 12-13 tuổi, sức lực cũng yếu ớt, phải vật lộn mãi mới chui được vào trong. Rồi cô bé nhìn số tiền vàng trong tay, cẩn thận đặt trước mặt Nguyễn Thanh. Chương 33. Nguyễn Thanh lạnh nhạt liếc nhìn cô bé, không nói gì. Bàn bạc nhanh chóng được lấp đầy bởi những tay cờ bạc. Nhân viên thấy vậy liền xào hai bộ bài, chia đều cho số lượng người chơi, rồi đẩy về giữa bàn. Những tay cờ bạc có thể tự chọn phần bài mình muốn. Có người chơi ngay lập tức chọn phần bài họ thích, người chơi đeo kính cũng nhanh chóng chọn một phần. Cuối cùng chỉ còn lại hai phần. Nhân viên nhìn về phía Nguyễn Thanh, người duy nhất chưa chọn, mỉm cười nói, "Ê, xin mời." Rõ ràng Nguyễn Thanh không mấy hứng thú, lười nhác với lấy bộ bài gần mình hơn. Thậm chí chẳng thèm nhìn kỹ. Khi những tay cờ bạc đã nhận bài, ván cược nhanh chóng bắt đầu. Người chơi có thể xem bài của mình và chọn lá bài muốn đánh ra. Sau khi chọn bài, họ úp lá bài xuống, đẩy ra phía trước, đợi tất cả đều chọn xong rồi mới cùng lật bài. Mọi người chơi đều suy tính kỹ lưỡng trước khi chọn một lá bài đẩy lên. Ngay cả người chơi đeo kính cũng không ngoại lệ. Chỉ có Nguyễn Thanh là khác, cậu liếc nhìn bài trên tay rồi ném xuống bàn, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Khi người khác đã chọn bài xong, cậu vẫn không thèm nhìn lại, lười biếng rút đại một lá bài ném lên bàn. Hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng lúc trước. Cái dáng vẻ này của Nguyễn Thanh nếu là người bình thường làm, chắc hẳn sẽ giống một tên lưu manh trong làng. Chỉ thiếu việc vắt chân lên bàn nữa thôi. Nhưng người đẹp làm gì cũng đẹp, cái dáng lười biếng này khi Nguyễn Thanh thực hiện lại mang một chút phóng khoáng, toát lên vẻ đẹp khác. Như một chú mèo quý phái lười biếng, mang chút khinh khỉnh với tất cả, như thể chẳng có gì xứng đáng lọt vào mắt cậu. Cũng chẳng có gì đáng để cậu bận tâm. Cô bé thấy vậy há hốc miệng, muốn khuyên chàng trai trước mặt chọn bài cẩn thận, nhưng cuối cùng chỉ cắn môi, không nói gì. Bởi một khi đã lên bàn cược, người xem không được phép đưa ra lời khuyên, không được nói. Cũng không được có bất kỳ gợi ý nào. Nhân viên thấy thái độ của Nguyễn Thanh liền nhíu mày, tỏ vẻ rất không hài lòng. Anh ta thực sự bất mãn, rõ ràng lúc đánh bạc ở bàn số 5, cậu như một tia sáng chói lòa khiến người ta không thể rời mắt. Vậy mà đến bàn của anh ta, lại trở nên buông xuôi như vậy. Là cậu có ý gì với anh ta sao? Hay không thích cách chơi này? Chương 34. Rõ ràng cách chơi cũng là do chính cậu ta chọn. Nhân viên kiềm chế sự bất mãn trong lòng, chọn bài rồi đặt lên bàn. Tất cả bài của các con bạc đã được chọn xong, có thể lật bài lên rồi. Nguyễn Thanh từ lúc mọi người còn đang phân vân chọn bài đã lấy điện thoại ra chơi game. Hoàn toàn không có tay để lật bài. Cậu liếc nhìn cô bé đứng cạnh mình, thái độ vô cùng tùy tiện, để giúp tôi lật bài đi, nếu thắng chia cho cô một nửa tiền cược. Lời nói của Nguyễn Thanh khiến mọi người bật cười khinh bỉ. Với tư thế bỏ cuộc thảm hại như thế này, không thua sạch túi là may rồi. Trên bàn cược, chỉ có mình cậu là người duy nhất không thèm nhìn bài mà ném đại một lá lên bàn. Không chỉ người khác không biết cậu chọn lá nào, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết mình vừa ném cái gì. Xem ra tay con bạc này chỉ đơn giản là gan lớn thôi, chứ hoàn toàn không phải tay chơi bài đích thực. Liều mạng và biết đánh bài vốn dĩ là hai khái niệm khác xa nhau, vận may không bao giờ mãi mỉm cười với một người. Những con bạc đứng xem lắc đầu ngao ngán, kẻ theo dõi cũng ánh lên vẻ thất vọng. Ngay cả cô bé cũng chẳng tin tưởng. Nhưng cô vẫn kiễng chân, vịn vào bàn bài giúp Nguyễn Thanh lật lá bài lên. Là quân ác chuồng. Ác đại diện cho số 1, thứ tự chất bài lần lượt là bích, cơ, rô, cuối cùng mới đến chuồng. Nghĩa là cùng một con số, bích lớn hơn cơ, cơ lớn hơn rô, rô lớn hơn chuồng. Mà ác chuồng chính là lá bài nhỏ nhất. Những con bạc xung quanh bật cười ầm ĩ, tiếng cười đầy chế nhạo. Ác chuồng. Ha ha ha, buồn cười quá, tôi đã bảo vận may không mãi bên người mà. Chắc thua thảm hại rồi, nhóc con ạ, đây không phải trò chơi trẻ con đâu, về chơi súng đồ chơi đi ha ha. Chả trách chỉ dám cược tiền vàng, té ra biết trước mình không thể thắng, tiếc công tôi vừa rồi còn tưởng cậu ta ngầu lòi. Cô bé nghe những lời chế giễu xung quanh, bối rối nhìn Nguyễn Thanh, trông như chính mình vừa phạm sai lầm. Nhưng Nguyễn Thanh thậm chí chẳng ngẩng đầu lên, vẫn mãi mê chơi game trên điện thoại, thái độ vẫn lười nhác khinh suất như cũ. Như thể trò chơi điện tử còn thú vị hơn đánh bài. Vòng chọn bài tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Nguyễn Thanh lại tùy tiện rút một lá ném lên bàn, từ đầu đến cuối không ai biết cậu chọn lá gì. Dù có nhìn qua lá bài, nhưng cái liếc mắt đó chưa đầy 2 giây đã bị cậu ném xuống bàn. Chương 35. Hơn nữa, cậu còn ném bài một cách vô cùng tùy tiện, xáo trộn lung tung cả lên. Có thể nói trước khi lật bài, không ai biết cậu đã chọn con bài nào. Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không rõ. Đứng sau lưng Nguyễn Thanh chẳng còn ý nghĩ gì, những tay cờ bạc khác lập tức chuyển sang theo dõi bài của người khác. Phía sau Nguyễn Thanh đột nhiên trống trơn. Chỉ còn lại những kẻ cờ bạc không tìm được chỗ đứng phía sau ai, lại muốn biết kết quả ván này, mới chịu đứng về phía cậu. Ván thứ hai cũng không ngoài dự đoán, cậu thua tan tác. Đến lúc này, ngay cả khán giả trong livestream cũng sốt ruột. Vợ yêu ơi, đừng chơi nữa, mình xem bài đi em. Đúng đó vợ ơi, tiền cược ở đây không ít đâu, em sẽ mất sạch đấy, rồi sẽ phải dùng thân thể để đánh cược thôi. Hu hu, anh không chấp nhận được, thân thể của vợ chỉ có thể là của anh thôi. Em yêu, dù là vì anh đi nữa, mình xem bài được không? Cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn đâu. Thế nhưng Nguyễn Thanh vẫn lười biếng như cũ, mỗi lần rút bài đều làm qua loa, thậm chí chẳng thèm nhìn đã vứt lên bàn. Có thua có thắng, nhưng số lần thắng của cậu ít nhất bàn cược. Những lời chế nhạo xung quanh vẫn tiếp diễn, hầu hết mọi người đã từ bỏ hy vọng vào Nguyễn Thanh. Thậm chí còn tràn ngập sự khinh thường dành cho cậu. Một tay cờ bạc chân chính phải là người dù biết mình khó thắng vẫn nỗ lực tạo nên kỳ tích. Chứ không như chàng thiếu niên này, từ đầu đã buông xuôi ván cược. Lại còn đối xử với canh bạc bằng thái độ khinh mạng đến thế. Những tay cờ bạc đứng cạnh Nguyễn Thanh theo dõi ván bài âm thầm lảng ra xa, dường như không muốn bị liên lụy. Thế nhưng khi ván bài qua nữa, dần dần những lời chế giễu im bặt, các con bạc nhíu chặt mày, ánh mắt đầy hoài nghi. Bởi vì số lần thắng của chàng thiếu niên ngày càng nhiều, đến cuối cùng gần như chỉ còn mình cậu thắng liên tiếp. Rõ ràng chỉ là một lá bài bích tám, vậy mà vẫn thắng được ván. Chẳng lẽ đơn thuần là may mắn? Nhưng nếu là vận may, sao không ưu ái cậu ngay từ đầu? Khi chứng kiến một lá chùng năm của Nguyễn Thanh vẫn thắng ván bài, cả bàn cược chìm vào im lặng chết chóc. Không một ai hoan hô chiến thắng của chàng thiếu niên, bởi tất cả đều cảm thấy như mình đang mơ, dường như hôm nay chưa tỉnh giấc vậy. Dù có may mắn đi nữa, nhưng mức độ này thật sự quá phi lý. Một lá chùng năm thắng ván bài nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả những người khác đều ra lá bài nhỏ nhất trong tay. Xác suất này thấp đến mức khó tin. Dù các con bạc không muốn tin, số lần thắng của Nguyễn Thanh vẫn tăng vọt, vươn lên vị trí thứ hai. Chương 36. Đầu tiên chính là nhân viên phục vụ kia. Còn bản thân chàng trai suốt quá trình chơi chưa từng liếc nhìn lá bài của mình lấy một lần, mỗi lần chọn bài chỉ tùy hứng rút một lá rồi quăng lên bàn. Nhưng hắn dường như biết rõ từng lá bài của mình. Không, không chỉ biết bài của mình, hắn còn như nắm được cả bài của tất cả người chơi khác. Thậm chí còn biết trước mọi người sẽ đánh ra lá bài nào. Rồi từ đó giành chiến thắng với ưu thế nhỏ nhất. Bởi vì bài của hắn chưa bao giờ hơn đối thủ quá 3 điểm, điều này không thể giải thích bằng may mắn hay trùng hợp ngẫu nhiên được nữa. Rõ ràng chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, chàng trai đã ghi nhớ toàn bộ bài của mình. Không chỉ vậy, ngoài việc nhớ bài bản thân, hắn còn theo dõi tất cả lá bài đã đánh ra trên bàn để suy đoán bài trong tay những tay cờ bạc kia. Thậm chí còn tính toán được từng người có khả năng sẽ ra lá bài nào. Đáng sợ làm sao? Những tay cờ bạc đứng xem xung quanh từ lâu đã im bặt, ánh mắt dán chặt vào những lá bài thuộc về Nguyễn Thanh trên bàn. Nếu ván này hắn thắng nữa thì số lần thắng sẽ ngang bằng với nhân viên phục vụ. Tất cả đều căng thẳng, vô thức nín thở, duy chỉ có Nguyễn Thanh vẫn mãi mê chơi game. You are a winner. Âm thanh bất ngờ vang lên khiến mọi người giật mình, lúc này họ mới nhận ra đó là tiếng thông báo chiến thắng từ game trên điện thoại của chàng trai. Nguyễn Thanh chán chường EC ở một tiếng, quẳng điện thoại lên bàn, cuối cùng cũng chịu nhìn nghiêm túc vào ván bài. Lần này, những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhẹ nhàng chạm vào lá bài. Rõ ràng là muốn tự mình lật bài. Thấy vậy, cô bé mỉm cười chớp mắt, ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh Nguyễn Thanh. Tất cả đã chọn bài xong, đến lúc lật bài. Những tay chơi ít thắng trận trắng không khỏi đổ mồ hôi hột, vừa lật bài vừa liếc nhìn bài của người khác. Trong mắt họ lóe lên tia hy vọng mong manh, trong lòng không ngừng cầu khẩn lá bài của mình là lớn nhất. Nhưng lá bài Nguyễn Thanh lật ra lại là quân ca cơ. Lá bài lớn nhất trong bộ bài. Ánh mắt đám cờ bạc ngập tràn thất vọng, ngay cả người chơi đeo kính cũng bất lực cắn chặt môi dưới. Bởi hắn vừa đánh ra lá bài lớn nhất trong tay, nào ngờ vẫn không thể thắng ván này. Nguyễn Thanh hoàn toàn không có vẻ căng thẳng như những tay cờ bạc khác, hắn nhìn quân ca cơ trên bàn, buồn chán dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên lá bài. Thái độ vẫn phớt lờ như thường. Dù chỉ là động tác gõ nhẹ lên bài, không phải kỹ thuật chơi bài, cũng chẳng phải màn ảo thuật hào nhoáng nào. Chương 37. Nhưng chính là khiến người ta không thể rời mắt, cảm giác như những lá bài trong tay chàng trai bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Tất cả tay cờ bạc đều hiểu, không phải bài đẹp hơn, mà là bàn tay chàng thanh niên quá hoàn hảo. Những ngón tay thon dài như hành lá bào mỏng, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Thái độ thản nhiên thắng cuộc của cậu càng khiến sự hoàn hảo ấy đạt đến đỉnh điểm. Không ai có thể thoát khỏi sức hút từ cậu. Giống như kẻ nghiện ma túy vừa chích xong, ảo tưởng mình không cần thuốc nữa, nhưng thực chất chẳng thể thoát khỏi cơn nghiện. Nguyễn Thanh kiểm tra bài xong, rút tay về mà chẳng buồn thu lại lá bài nào. Rõ ràng là thấy phiền toái. Cô bé thấy vậy vội nhón chân, với tay gom những lá bài mà đám cờ bạc khác đã ném lên bàn. Rồi cẩn thận xếp chúng cùng với những lá vừa thắng được. Trong khi bài của người khác vứt bừa bãi, cô bé lại nâng niu xếp ngay ngắn, nắm chặt trong tay như báu vật. Như thể sợ ai đó sẽ cướp mất. Bọn cờ bạc đúng là muốn cướp lấy đống bài đó, thậm chí hối hận vì những lời chế nhạo ban nãy. Theo tình thế hiện tại, dù không giành được nhất thì chàng trai cũng sẽ về nhì. Mà trong ván bài có hơn 5 người, hai vị trí đầu đều nhận được tiền cược. Nhất được 80%, nhì được 20%. Chỉ cần về nhì, số tiền thắng cũng đã là con số không nhỏ. Đủ chi tiêu một thời gian dài. Ván bài tiếp tục, số bài trên tay mỗi người đã ít dần, không khí trở nên căng thẳng hơn. Nhưng dù có căng thẳng đến đâu, bọn họ cũng chỉ là phong nền, bởi từ khi lá ca cơ của chàng trai xuất hiện, ván bài đã trở thành màn trình diễn của nhân viên và Nguyễn Thanh. Hoặc chàng trai thắng, hoặc nhân viên thắng, bọn họ hoàn toàn bị lu mờ. Hai người đuổi bắt nhau sát nút, khoảng cách gần như không có. Dù có bị dẫn trước, người kia cũng nhanh chóng đuổi kịp, số lần thắng vẫn ngang nhau. Nhưng lần này khả năng hòa rất thấp. Bởi khi hai bên cân bằng, tất cả chỉ còn một lá bài cuối trên tay. Đây là lá bài quyết định thắng thua. Lần này không cần chọn lựa, mọi người đều đẩy lá bài duy nhất của mình lên bàn. Nguyễn Thanh cũng làm như vậy. Chương 38. Nhưng trước khi mọi người lật bài, cậu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn cược, tạo ra âm thanh khá lớn. Bởi vì tất cả đều im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng, nên tiếng gõ bàn của Nguyễn Thanh ai nấy đều nghe thấy. Những tay cờ bạc đang xem cùng những người ngồi trên bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Nhân viên sòng bạc từ lâu đã gạt bỏ thái độ khinh thường, anh ta nhìn Nguyễn Thanh mỉm cười hỏi, "Lê có chuyện gì vậy?" Nguyễn Thanh không trả lời, chỉ tay đè lên lá bài của mình, thong thả nói. Lá ca cơ đầu tiên do người số 3 đánh ra, ván đó xếp bài theo chiều kim đồng hồ từ anh ta là di cơ, 10 chuồng, 7 cơ, quy rô, 6 bích. Lá ca cơ thứ hai do tôi đánh, xếp bài theo chiều kim đồng hồ từ tôi là 9 rô, ca cơ, di chuồng, 4 cơ, 10 bích. Cậu thản nhiên liệt kê ra tất cả các lá ca, quy, di cùng bài của từng người trong mỗi ván. Mặc dù mọi người không nhớ rõ lắm, nhưng khi nghe Nguyễn Thanh nhắc lại, họ cũng mơ hồ nhớ ra. Dường như không có bất kỳ chi tiết nào bị sai. Người thắng thường nhớ rõ ván mình đã thắng, và những lá bài đó vẫn nằm trong tay họ. Khi chàng trai bắt đầu đếm bài, họ lập tức lấy ra xem lại. Thứ tự thu bài có thể đã bị xáo trộn, nhưng các lá bài hoàn toàn khớp. Ngay cả chất bài cũng đúng y nguyên. Những tay cờ bạc đang xem kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh, ngay cả những người trên bàn và nhân viên cũng không ngoại lệ. Và tất cả đều hiểu ý đồ của chàng trai, cậu đang dùng thái độ thờ ơ nhất để cảnh báo mọi người rằng mình nhớ từng lá bài, thậm chí biết còn lại những cuốn nào. Đừng hòng gian lận. Từ trước tôi đã có linh cảm streamer sẽ nhớ bài, nhưng không ngờ cậu ấy nhớ cả thứ tự từng lá. Trí nhớ này đáng sợ thật. Đây chính là áp lực từ high level player sao? Thái độ bất cần cùng giọng điệu thản nhiên, nhưng lại thốt ra lời đe dọa mạnh mẽ nhất, khiến tôi chết mê chết mệt. Hu hu cũng còn đã ngoan ngoãn nằm im rồi, chủ nhân không cần thương xót đâu ạ. Hả? Người đàn ông khiến người ta mềm nhũn vì quá đẹp trai này là ai? Không phải nói đây là streamer chỉ biết mỗi mấy trò nhảm nhí sao? Sao hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi thế này? Chương 39. Tiếng gọi y vợ yêu e bỗng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ muốn thốt lên y anh yêu ôm em đi. Không chỉ khán giả trong phòng livestream bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của chàng trai, những tay cờ bạc có mặt tại sòng cũng đồng loạt sửng sốt. Chàng trai ấy trông yếu ớt đến mức chẳng khác gì loài tơ hồng mỏng manh, chỉ biết bám víu vào người khác để tồn tại, tưởng chừng thiếu đi sự chăm sóc sẽ lập tức héo úa tàn lụi. Ấy vậy mà cậu dám thách thức nhân viên bằng trò chơi tử thần, thậm chí lấy thân phận phàm nhân bé nhỏ đối đầu với quái vật mang danh nhân viên sòng bạc. Khí thế của cậu chẳng hề thua kém. Đáng nói hơn, đối tượng nhận lời cảnh cáo chính là nhân viên sòng bạc. Dù giọng điệu cảnh báo có phần phóng khoáng, nhưng các con bạc đều cảm nhận rõ sức ép khôn tả. Thứ áp lực khiến trái tim họ đập loạn nhịp theo từng lời nói. Sau khi nghe xong lời Nguyễn Thanh, nụ cười trên mặt nhân viên không giấu nổi sự giãn ra, đôi mắt ánh lên thứ gì đó kỳ lạ. Đó không phải tức giận, càng không phải phẫn nộ, mà là sự phấn khích đến mức suýt đánh mất hình dạng con người. Ánh mắt hắn nhìn chàng trai tràn ngập sự ngưỡng mộ và tán thưởng. Đẹp quá! Hóa ra con người lại là sinh vật tuyệt mỹ đến thế. Dù yếu ớt đến mức hắn chỉ cần một ngón tay cũng đủ bẻ gãy, nhưng cơ thể mảnh mai ấy lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Tự như loài phù du mong manh, nhìn mềm yếu mà chứa đầy hiểm họa. Chẳng trách cảm xúc của số 5 lại dao động dữ dội đến mức tất cả đều cảm nhận được. Nhân viên gắng sức kìm nén sự phấn khích trong lòng, không muốn chia sẻ khoảnh khắc này với đồng loại. Hắn hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ và hành động của mình đáng sợ thế nào, cũng chẳng ý thức được bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm mang tên ý ích kỷ. Điều này gần như đi ngược lại chủng tộc và gen di truyền của hắn. Nguyễn Thanh chẳng bận tâm phản ứng của mọi người, nói xong liền lật ngửa lá bài của mình. 10 bích. Lá bài không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Hai bộ bài với số lượng không ít, việc ghi nhớ chính xác từng lá đối với đa số tay cờ bạc hiện trường đều là thử thách. Nhưng họ đều biết chàng trai vừa đếm đến quân 10 bích. Tưởng rằng cậu chỉ đếm bừa, nào ngờ cậu liệt kê tất cả lá bài lớn hơn bài trên tay. Nếu không đếm sai, 10 bích chính là lá bài lớn nhất hiện tại. Dù những tay cờ bạc khác chưa lật bài, mọi người đều biết chàng trai chắc chắn thắng ván này. Khác với ván chơi súng may rủi có thể hòa. Bởi khi chàng trai đếm bài, đã xuất hiện một lá 10 bích, không thể có lá thứ ba. Chương 40. Nhưng bọn họ vẫn dán mắt vào lá bài của nhân viên, không dám reo hò vội trước khi xác định được bài của đối phương. Rõ ràng ván hòa lúc nãy đã để lại ám ảnh tâm lý cho họ. Biểu cảm của nhân viên sòng bạc phần lớn chỉ là nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, chưa từng có tay cờ bạc nào nghe thấy tiếng cười từ họ. Nhưng lần này, nhân viên khẽ cười một tiếng rồi lật bài mình ra. Quân bích 9. Cậu thiếu niên đã thắng. Không chỉ ván này, mà cả hiệp đấu cũng thuộc về cậu. Nguyễn Thanh hoàn toàn không bất ngờ. Như cậu vừa tính toán kỹ lưỡng, trên bàn bài giờ đây không còn quân nào lớn hơn lá trong tay cậu. Trò chơi sau bài tưởng phức tạp này thực ra lại cực kỳ đơn giản. Bởi vì những biểu cảm vi tế của con người sẽ phản bội suy nghĩ của tay cờ bạc. Khi đánh ra một lá bài lớn, các tay cờ bạc thường tỏ ra tự tin, vì họ tin chắc mình sẽ thắng. Còn khi đánh một lá bài không lớn không nhỏ, họ sẽ mang theo hy vọng và lời cầu nguyện, mong rằng không ai có bài lớn hơn. Đó là lúc họ căng thẳng nhất, mức độ căng thẳng cũng liên quan đến giá trị lá bài. Chỉ khi đánh ra một lá bài không có chút cơ hội thắng nào, tay cờ bạc mới tỏ ra điềm tĩnh nhất. Bởi họ biết mình không thể thắng, nên cũng chẳng còn kỳ vọng. Một số tay cờ bạc có thể đóng kịch rất tốt, kiểm soát hoàn hảo biểu cảm của mình. Nhưng dù giỏi đến đâu, vẫn sẽ có những phản ứng và thay đổi cực nhỏ. Mà những biểu hiện tinh vi này, có khi chính bản thân tay cờ bạc cũng không nhận ra, nên khó lòng kiềm chế được. Tình cờ thay, quan sát biểu cảm vi tế và hành động con người lại chính là thế mạnh của Nguyễn Thanh, nên chuyện này chẳng làm khó được cậu. Hai ván đầu cậu không phải ngẫu nhiên đánh bài, mà đang quan sát cảm xúc và động tác của các tay cờ bạc khi họ ra quân. Đầu tiên xác định phản ứng của đám cờ bạc, dựa vào lá bài đánh ra và hành động của đối phương để suy đoán tính cách cùng ý đồ của họ. Sau đó tính toán xác suất xuất hiện của từng lá bài, từ đó có thể ước đoán đối thủ sẽ đánh quân nào. Duy chỉ có nhân viên sòng bạc từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một biểu cảm, một động tác, không thể quan sát được cảm xúc của hắn. Nhưng khi đã nắm rõ bài của phần lớn tay cờ bạc, lá bài của nhân viên càng dễ tính toán và phân tích hơn. Đây có lẽ sẽ là địa điểm lý tưởng để kiếm tiền vàng. Nguyễn Thanh khẽ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cúi mắt che đi ánh mắt lấp lánh trong đáy mắt. Những tay cờ bạc xung quanh khi thấy bài của nhân viên liền hét lên sung sướng, vẻ mặt cuồng nhiệt phấn khích như chính họ là người thắng cuộc. Chương 41. Thắng rồi. Cậu ấy thực sự thắng rồi. Chết tiệt. Đẳng cấp thật. Lúc nãy tôi còn tưởng cậu ta chỉ là thằng điên không có não, ai ngờ kẻ không não lại là chính mình. Làm thế nào mà làm được vậy chứ? Hay là cậu ta mua mắt xuyên thấu trong cửa hàng sòng bạc sinh tử? Một tay cờ bạc kinh ngạc thốt lên. Một tay cờ bạc khác nhíu mày, do dự nói, nhưng những kỹ năng đó đều không thể sử dụng trên bàn bài này mà. Mua cũng vô dụng thôi. Chắc chắn là không được. Đồ sòng bạc sinh tử bán ra để chống lại chính sòng bạc sinh tử. Mơ giữa ban ngày à? Người ta thắng là do người ta đủ mạnh thôi. Tay cờ bạc bên cạnh đảo mắt, càng nói càng cuồng nhiệt, đó là sự khâm phục và ngưỡng mộ dành cho Nguyễn Thanh. Không phải chưa từng có người thắng nhân viên, nhưng chưa ai thắng một cách bất cần như thiếu niên này, thắng một cách hoàn mỹ đến thế. Những tay cờ bạc khác chưa lật bài nhưng hoàn toàn bị bỏ qua. Dù bị lờ đi nhưng không ai lên tiếng phàn nàn. Bởi bài của họ thực sự không có quân bích 10, ván này đích thực là chiến thắng của thiếu niên. Cậu ấy xứng đáng là người chiến thắng tuyệt đối của ván cược này. Họ thua tâm phục khẩu phục. Người chơi đeo kính siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên bất mãn nhưng cũng đành bất lực. Cô gái tóc xoăn dù cũng vậy nhưng biết đây không phải lúc chán nản, cô nắm tay người chơi đeo kính, khẽ mỉm cười. Người chơi đeo kính sững người, rồi siết chặt tay lại. Không tay cờ bạc nào để ý đến kẻ thua cuộc, họ thường có thói quen ôm lấy người thắng cuộc để ăn mừng sau khi một tay cờ bạc mạnh giành chiến thắng. Đó là sự công nhận, ngưỡng mộ, thậm chí là ngước nhìn dành cho những tay cờ bạc lão luyện. Nhưng nhìn thiếu niên mảnh khảnh kia, đám cờ bạc không dám xông lên bế cậu lên. Bởi họ luôn cảm thấy như thế thật khiếm nhã. Giống như có thể thoải mái đùa giỡn với bạn bè hay người nhỏ tuổi, nhưng không dám đùa với bậc trưởng bối uy nghiêm trong nhà vậy. Dù thiếu niên trông mới chỉ 17-18 tuổi, và bình thường họ cũng chẳng có suy nghĩ này. Thật là ma quỷ gì vậy? Nhân viên không để ý đến lời lẽ của đám cờ bạc, đẩy 80% số tiền cược trong ván bài về phía Nguyễn Thanh. Rồi cười nói, để chúc mừng cậu giành chiến thắng, đây là số tiền của cậu. Thái độ nhân viên dù luôn lịch sự, nhưng mỗi lần nói khi cậu y và cười, luôn toát lên vẻ mỉa mai. Chương 42. Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn không có cảm giác đó. Cậu đang chân thành chúc mừng chàng thiếu niên, thậm chí còn dành cho cậu ta sự ngưỡng mộ. Trong đáy mắt cậu lóe lên một tia sắc vàng khó nhận ra, đó là dấu hiệu bất thường dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn. Chàng thiếu niên ấy quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức giờ đây cậu mới hiểu vì sao con người lại đắm chìm trong ái tình. Đó thực sự không phải hai chữ y giao phối y có thể diễn tả nổi. Nhân viên nhìn chàng thiếu niên đẹp như tranh vẽ trước mặt, tay sờ lên trái tim đang đập loạn nhịp không kiểm soát nổi. Anh ta cảm thấy mình dường như đã yêu như một con người thực thụ. Nguyễn Thanh không hề liếc nhìn nhân viên, cậu lướt mắt qua đống tiền vàng trên bàn rồi chia chúng thành hai phần. Một phần chỉ có phiếu đổi tiền vàng, phần còn lại gồm cả tiền vàng lẫn phiếu đổi. Cậu đẩy phần đầy đủ cả hai thứ về phía cô bé mà không chút luyến tiếc. Nguyễn Thanh không hề tính toán kỹ lưỡng khi chia, mà làm một cách rất tùy hứng, hoàn toàn không bận tâm liệu có chia nhiều hơn cho cô bé hay không. Nếu quan sát kỹ, thực tế số tiền vàng trước mặt cô bé nhiều hơn đáng kể, ít nhất cũng phải 2-3 ngàn đồng. Cô bé mím chặt môi, bàn tay nhỏ bước vội vạt áo trong tâm trạng bồn chồn, do dự mấy giây sau mới dè dặt nhặt lên 100 đồng tiền vàng. Rồi cô bé đẩy phần còn lại về phía trước, giọng khẽ run rẩy, chừng này là đủ rồi. Giọng nói của cô bé khàn đặc, như thể đã khóc quá nhiều, lâu ngày không nói chuyện. Trông thật tội nghiệp. Nhưng tại sòng bạc sinh tử này, mỗi ngày đều có người đem thân thể ra cầm cố, từng giây từng phút đều có người chết, chẳng ai buồn thương hại kẻ yếu đuối. Thân hình cô bé gầy gò đến mức suy dinh dưỡng, bộ quần áo tuy sạch sẽ nhưng đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Rõ ràng đã mặc từ lâu lắm rồi. Tình cảnh như vậy, dù muốn nương tựa vào tay cờ bạc khác, e rằng cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Có thể tưởng tượng, tại sòng bạc nơi mạng người như cỏ rác này, cô bé muốn sống sót khó khăn đến nhường nào. Nguyễn Thanh chẳng thèm nhìn đống tiền bị đẩy lại, cậu ngáp một cái đầy mệt mỏi, khóe mắt ương ướt vài giọt lệ, giọng lười biếng thản nhiên, từ không muốn thì vứt đi. Nói xong, cậu nhét vội mớ phiếu đổi tiền vào túi áo, đứng dậy bỏ đi. Nhân viên đứng đó nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh khuất dần, trong đáy mắt lấp lóe một tia nguy hiểm khó nhận ra khiến người ta phải rùng mình. Chương 43. Tuy nhiên, cảnh tượng này không ai để ý tới. Những tay cờ bạc cũng nhận ra khi Nguyễn Thanh tùy ý lấy phiếu vàng, cậu đang chê tiền vàng vướng víu nên mới chia hết cho cô bé, chỉ giữ lại phiếu. Đa số tay cờ vẫn đang vật lộn kiếm 50 đồng phí lưu trú mỗi ngày, vậy mà cậu ta lại chê tiền vàng bất tiện. Những tay cờ khác nghẹn lời, đây chính là khoảng cách giữa người chơi với người chơi vậy. Lần này, bọn họ không đuổi theo Nguyễn Thanh mà dán mắt vào đống tiền vàng trước mặt cô bé. Hy vọng cô bé thật sự từ chối. Như vậy có lẽ họ sẽ chia nhau đống tiền này. Thấy vậy, cô bé hoảng hốt lập tức vòng tay ôm chặt tiền vàng trên bàn. Rõ ràng không có ý định từ chối. Mà khi cô bé chưa nói không, những tay cờ cũng không thể lao tới cướp đoạt, bởi một khi dùng vũ lực sẽ vi phạm quy tắc. Ánh mắt đám cờ thủ ngập nỗi thất vọng, họ quay sang đuổi theo thiếu niên. Muốn xem cậu ta còn đánh cược gì nữa. Nhưng Nguyễn Thanh không tiếp tục chơi nữa mà thẳng bước lên lầu. Ở phó bản trước, cậu đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, thêm việc bị cậu bé tai mèo đánh thức lúc nãy nên giờ đã khá mệt. Phó bản này không cần ép bản thân tỉnh táo, vì vậy sau khi đánh bạc xong, Nguyễn Thanh về phòng nghỉ ngơi. Dự định đợi tối sẽ dậy xem tình hình. Nguyễn Thanh chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết ở khu chủ thành của trò chơi, có người chơi vô tình xem được livestream từ sòng bạc sinh tử. Nếu người chơi có được vật phẩm từ phó bản, họ có thể sử dụng nó để tiến vào phó bản đó. Đây là cách duy nhất để nhập bản. Tất nhiên, cấp độ người chơi phải tương ứng với độ khó của phó bản. Ví dụ như người chơi cao cấp dù có đồ vật từ phó bản thấp cũng sẽ bị hệ thống chính ngăn cản. Có người chơi đã lấy được vật phẩm từ sòng bạc sinh tử. Người đó nghe nói ở đây có 3 loại đạo cụ chỉ cần đủ tiền vàng là có thể mua được, thậm chí mang ra khỏi phó bản. Nhưng vấn đề là tỷ lệ thông quan của sòng bạc sinh tử không mấy khả quan. Người chơi kia liền tiêu điểm số để xem livestream của một trong những người chơi tại đó, muốn biết độ khó thực sự thế nào. Rồi anh ta nhìn thấy một thiếu niên diễm lệ tuyệt trần. Người chơi nhíu mày, hình như có chút quen mặt. Nhưng người có ngoại hình như vậy, chỉ cần gặp một lần là không thể nào quên được. Mà anh ta thực sự không nhớ đã từng gặp thiếu niên này. Chương 44. Vậy tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc nhỉ? Thật kỳ lạ. Người chơi đó trầm ngâm mở diễn đàn người chơi, lần lượt kiểm tra lại các video livestream mà mình đã tiêu điểm. Muốn xem thử có phải từng thấy trong livestream không? Nhưng sau một hồi lục lọi, hắn vẫn không tìm thấy gì. Đúng lúc người chơi định bỏ cuộc, bỗng hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, liền mở phần nhiệm vụ treo thưởng ở đầu trang. Sau đó nhấn vào xem video trong nhiệm vụ treo thưởng cùng những clip mà người chơi khác đã nộp trước đó, quan sát kỹ lại. Hoàn toàn không giống nhau, ngay cả thần thái cũng khác biệt. Dường như không phải cùng một người. Người chơi suy nghĩ một lát, quyết định ghi lại đoạn livestream ở sòng bạc sinh tử, chính xác là phân cảnh thiếu niên đánh bài. Rồi thử nộp đoạn video vừa quay được lên một nhiệm vụ treo thưởng. Dù sao nếu không phải người mà nhiệm vụ tìm kiếm, hệ thống game cũng sẽ từ chối thôi. Thử một phen cũng chẳng tốn thời gian. Đang chờ đợi thông báo tải lên thất bại, bỗng giao diện hiện lên một hộp thông báo. Gửi thành công, cảm ơn thông tin mà bạn đã cung cấp. Tiếp theo là âm thanh thông báo điểm tích lũy đã vào tài khoản. Người chơi trợn mắt nhìn hộp thông báo, thậm chí còn không tin nổi mà dụi mắt mấy lần. Thành công rồi. Thật sự là cùng một người. Hắn nộp lên cũng chỉ vì cảm thấy với nhan sắc và thực lực của thiếu niên kia, xứng đáng để 6 đại lão đưa ra phần thưởng truy nã mà thôi. Không ngờ lại email mù vớ được cá rán y thật. Nhìn thấy khoảng 1.000 điểm bất ngờ xuất hiện trong tài khoản, người chơi lập tức phấn khích. Hắn ngay lập tức nộp lại video đó cho cả 6 nhiệm vụ truy nã. Và nhận được một phần thưởng nhỏ. Sau đó, người chơi không chút do dự đăng tải thông tin về sòng bạc sinh tử lên diễn đàn. Để rao bán. Mức điểm đặt ra cực kỳ cao, vừa sai.